Chương 1900, trừ khước Phu Sơn bất thị vân. Giống như cảm giác được Lạc Ly nhìn qua, Phạm Vô Kiếp mãnh hướng bên này nhìn lại. Liếc mắt một cái nhìn ra, giống như cả thiên địa, hào quang sáng ngời, đây là một loại bí pháp tra xét, thần quang của Phạm Vô Kiếp lại đây. Thần quang này, trải rộng thiên địa, trên thấu cửu thiên, dưới thấu cửu uyên, không có khả năng chắn, không chỗ nào che giấu. Trong nháy mắt, Lạc Ly lập tức tiềm ẩn tất cả thần niệm dao động chính mình, giống như gỗ đá, không hề sinh khí. Hào quang này quét qua, Phạm Vô Kiếp cái gì đều không có tìm được. Phạm Vô Kiếp lắc lắc đầu, chính mình là đang đa nghi, sao có khả năng, hắn quay đầu tiếp tục tiền tiến. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, đối với hành động của Phạm Vô Kiếp, hắn sinh ra vô cùng tò mò. Tám phần Phạm Vô Kiếp cùng Lục Chu làm giáo chủ Hắc Ám Thần Giáo, giống như Bạch Du Du làm Vạn Ma Tôn Giả, ở ngoài Hỗn Nguyên Tông, hắn cũng dần dần triển hiện thực lực, đoạt lấy sự nghiệp thuộc về chính mình. Bất quá tên này, đến đây sao lại thế này? Nhìn hắn đến cùng muốn làm gì? Lạc Ly trong lòng nhất thời vô cùng tò mò, hắn quyết định truy tung Phạm Vô Kiếp, đem toàn bộ tất cả hắn tra xét rõ ràng. Lạc Ly trong nháy mắt đứng lên, muốn đi qua, nhưng mà Lạc Ly lại lắc lắc đầu, nói không được. Phải biết rằng hiện tại Phạm Vô Kiếp biến hóa Thương Hải chân nhất, chính là ba đại phản hư Hỗn Nguyên Tông đều nhìn không thấu hắn ngụy trang, nhưng mà Lạc Ly nhìn đến hắn, liếc mắt một cái chính là nhìn thấu. Đây gần như chính là một bản năng, phản ứng tự nhiên của sinh mệnh. Lạc Ly rất quen thuộc hắn. Tựa như Lạc Ly giống như hiểu biết Phạm Vô Kiếp, Phạm Vô Kiếp cũng là như thế, bất luận chính mình biến hóa như thế nào, cho dù thần uy thần bì, sợ là hắn liếc mắt một cái có thể nhìn thấu chính mình. Phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này, ngụy trang, như thế nào ngụy trang đây? Đột nhiên Lạc Ly trong mắt nhất động, hắn tinh tế phân tích Phạm Vô Kiếp. Cả đời Phạm Vô Kiếp, có thể nói hận nhất một người, chính là chính mình, người thứ hai, chính là Lục Chu. Nhưng mà đối với chính mình hắn là không hề biện pháp, đối với Lục Chu, hắn cũng không để ý, trong lòng cuồng ngạo. Bất luận chính mình hóa thành cái gì, cho dù biến thành nữ nhân, sợ là hắn cũng sẽ phát hiện chính mình ngụy trang, cho nên chính mình liền hóa thành người hắn hận thứ hai, nhìn đến chính mình hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Lục Chu, sẽ không nghĩ đến trên người mình. Như vậy mình là có thể ngụy trang đi qua, nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly bắt đầu chậm rãi biến hóa, lấy Lục Chu làm nguyên hình, hóa thành một thiếu niên. Mặc dù cùng Lục Chu hoàn toàn khác nhau, nhưng mà bên trong thân thể dẫn một loại khí tức hắc ám vô tận. Sau đó nghĩ, Lạc Ly vung tay, mà bảo cửu giai cửu thiên đô la hỏa ma kim tràng xuất hiện, dung nhập ngực, nhất thời trên người Lạc Ly có loại khí tức hắc ám vô tận, khí tức hỏa ma vô tận phía trên ma bảo cửu giai lại càng là cường đại, che giấu vết tích chân hỏa của Lạc Ly. Nghĩ, cái này còn chưa được, Lạc Ly lấy ra rất nhiều thần kiếm thất giai ở phi hoàng kiếm hải được đến, tuyển ra 81 cây, dùng sức vỗ. Rót vào lực chân hỏa, đem bọn chúng ngưng luyện một thể, hóa sinh đồng nguyên. Thần kiếm này, hóa thành một đạo kiếm trận đương nhiên, cái này chỉ là dáng vẻ hóa không hề sử dụng, sử dụng duy nhất, chính là khiến cho người ta nhìn đến, liền biết bọn họ là một kiếm trận, diệu dụng vô cùng. Sau đó nhất động, phi kiếm này hóa thành từng đạo ma văn, bố đầy pháp bảo Lạc Ly, trong đó kiếm khí sắc bén, mắt thường có thể thấy. Như vậy, cường giả liếc mắt một cái nhìn lại, liền sẽ cảm giác được Lạc Ly ngụy trang cân cước, một kiếm tu ma tông. Lạc Ly tất cả ngụy trang hoàn tất, mỉm cười, trong nháy mắt lóe lên, rời khỏi phi thuyền, theo bước chân Phạm Vô Kiếp, đi theo phía sau hắn. Phạm Vô Kiếp ở dưới sự dẫn dắt của tu sĩ băng tuyết thần cung, thẳng đến một chỗ điện phủ cao tủng mà đi, đến nơi đó, tu sĩ xếp hàng từ trước, lập tức tránh ra, bọn họ thuận lợi tiến nhập bên trong đại điện này. Nhất thời không ít tu sĩ xếp hàng, nghị luận nói. Đám người này là ai? Như thế nào không xếp hàng? Thương Hải chân nhất Quang Ma Tông, là hắn, truyền thuyết người đệ nhất Quang Ma Tông, đã nắm trong tay Quang Ma. Phải, hắn, thật sự là cường giả, xa xa nhìn ta liếc mắt một cái, ta còn có một loại cảm giác bị quang dung hóa. Nói qua đi, người ta nhìn là núi xa, nơi nào nhìn ngươi? Ở trong mọi người nghị luận, Lạc Ly đi tới chỗ này. Lạc Ly đến đây, những người đó cũng sẽ không nhường đường. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng. Trên người ma khí dâng trào, phía sau thần tướng lóe lên, uy áp xuất hiện, nhất thời rất nhiều nguyên anh chân quân xếp hàng ở phía trước, liền tách ra. Lạc Ly bước chậm về phía trước, đi tới cửa vào đại điện này, bốn nguyên anh chân quân thủ môn, nhìn đến Lạc Ly, trong đó một người nói. Vị đạo hữu này, xin đưa ra hàm thỉnh mời thiên khuyết phủ của ngài, chúng ta. Lạc Ly lại là hừ lạnh một tiếng, hừ, chính là tiếp tục đi về phía trước, nguyên anh chân quân kia vừa muốn ngăn trở. Thần tướng phía sau Lạc Ly nhất động, một đạo uy áp bắt trước phản hư, trong nháy mắt phát ra. Đồng thời như thế, 81 cây thần kiếm chính là nhảy dựng, một loại kiếm khí trùng thiên dâng lên. Nguyên Anh chân quân muốn ngăn trở, chính là ngưng trệ, một bên một Nguyên Anh chân quân, một tay giữ lấy hắn, cung kính tránh ra. Nguyên Anh chân quân nhỏ giọng nói, ngươi điên rồi, ngăn trở phản hư, sẽ chết. Lạc Ly bước chậm tiến nhập, đã không một người ngăn trở. Nguyên Anh chân quân xếp hàng, nhìn đến một màn này, có người nhịn không được nói. Người này sao lại không xếp hàng? Ha ha, người ta là phản hư, người bất quá Nguyên Anh, chờ ngươi phản hư, ngươi cũng có thể như thế. Không phục sao, ngươi đi cùng hắn lý luận một chút, nói bậy đi, ta còn không có tu luyện thành kẻ ngốc. Phải cố gắng, ở nhà chúng ta là lão tổ vô thượng, một lời quyết định sinh tử ngàn vạn người. Ở chỗ này, chúng ta cũng không là cái gì, phải trở thành phản hư. Phải, phải, dưới phản hư, đều là con kiến. Ngay tại Lạc Ly hai lần sử dụng thần tướng, mô nghĩ uy lực phản hư. Phạm Vô Kiếp đột nhiên quay đầu nhìn lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lạc Ly. Lạc Ly lập tức cảm giác được, nhưng mà một chút không để ý, phản lại nhìn chằm chằm vào Phạm Vô Kiếp, đem vẻ mặt lục chu học một chút không kém. Phạm Vô Kiếp lắc lắc đầu, xoay người rời khỏi, một mỹ nữ bên cạnh hắn hỏi. Chủ thượng, người đang nhìn cái gì? Phạm Vô Kiếp nói, không có gì, tên kia rất giống một tên ta ghét nhất. Nhưng mà tử tế nhìn lại, là ta nghĩ sai rồi, hắn thật ra rất giống tên ta ghét thứ hai. Bất quá tên này, sợ là đời này cũng chỉ có thể ở ngoại vực phiêu đáng, về không được, ha ha ha. Lạc Ly thở ra một hơi dài, quả nhiên Phạm Vô Kiếp không có phát hiện chính mình. Hắn muốn tiếp tục truy tung, đột nhiên phía trước xuất hiện một nữ tu, đối phương mỉm cười nói. Vị đạo hữu này, xin hỏi tôn hào, hoan nghênh ngài tham gia đại hội bán đấu giá thiên khuyết phủ chúng ta. Chương 1176, người có linh thạch cũng vào không được. Nữ tu ngăn trở đường Lạc Ly, nàng mặt mang mỉm cười. Mặc váy đen, đường viền kim tuyến tinh tế, tóc tuyết trắng, lông mi tuyết trắng, làn da tuyết trắng, thậm chí ngay cả chân mày đều là tuyết trắng. Nhìn kỹ nàng làn da tuy trắng như tuyết, nhưng mà non mịn phấn nhuận, như dương chi vậy, ngũ quan đều đặn tinh xảo, diễm lệ không thể diễn tả. Lạc Ly đầu tiên nhìn qua, không có cảm giác gì, nhưng mà lần thứ hai nhìn lại, nhất thời biết đây là phản hư chân nhất. Lạc Ly không khỏi sửng sốt, ôm quyền nói, ra mắt vị đạo hữu này, ta là Ô Sơn chân nhất, xuất thân đừng hỏi. Ngẫu nhiên nghe nói nơi đây có đại hội thiên khuyết phủ, cố ý lại đây tham gia. Nữ tu nọ đáp lễ nói, hàn băng ngạo tuyết, lạc bạc phi xương. Thần cung tự tại, tiêu diêu cửu thiên, ta là băng tuyết thần cung băng lan chân nhất. Lạc Ly cao mày nói, truyền thuyết băng tuyết thần cung, dưới băng tuyết lão tổ, có phong hoa tuyết nguyệt tứ đại trưởng lão, nói vậy đạo hữu chính là băng trưởng lão. Băng lan chân nhất chỉ cười nói, chỉ là hư danh, nếu đạo hữu đến đây, chính là duyên phận. Chúng ta lúc này đây đại hội thiên khuyết phủ. Vật phẩm đấu giá như mây. Trong đó có thiên hạ 10 đại tiên tử, bí pháp tiên nhân di lưu, truyền thừa thượng môn phá diệt, mầm móng phản hư khôi lỗi, còn có mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, còn có cổ thần di bảo, còn có thứ nguyên động thiên, tu cửu giai pháp bảo tiên giới khó có thể thấy, còn có. Nàng nói lên không dứt, Lạc Ly nghe thứ khác, không chút nào để ý, nghe được mầm móng phản hư khôi lỗi, cùng cổ thần di bảo, nhất thời ánh mắt chợt động. Cái gọi là mầm móng phản hư khôi lỗi chính là loại bảo vật tâm hạch cùng loại sinh ra cự thạch yêu cự thạch. Lần trước Lạc Ly được hai cự thạch yêu, sau khi dung nhập chúng sinh lâm, diệu dụng vô cùng, nhất thời tâm động. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, tốt, tốt, không có đến không một lần. Băng Lan chân nhất mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, mời Ô Sơn đạo hữu vào bên trong. Lạc Ly nghĩ nghĩ, Phạm Vô Kiếp đã đi xa, hơn nữa chính mình đã khiến cho băng tuyết thần cung chú ý. Cho nên hắn sẽ không cần lại tiếp tục truy tung, dù sao đấu giá hội này còn có thể gặp được Phạm Vô Kiếp. Lúc này, ở bên cạnh băng lan chân nhất xuất hiện một cô gái xinh xắn, cô gái này xem qua chừng 17-18 tuổi. Một thân đồ đỏ, thiên chân khả ái, cô gái này một thân khí tức băng thanh ngọc khiết, tuy cảnh giới bất quá trúc cơ, đã có một loại cảm giác thiên nhiên làm cho người ta thân cận. Băng lan chân nhất nói, đây là Ô Sơn chân nhất. Tiếp đãi cho tốt, cô gái nọ hướng về Lạc Ly cúi đầu nói, ra mắt tiền bối, ta gọi là Băng Tuyết Nhi, tiền bối, ta phụ trách tiếp đãi ngài. Vì ngài dẫn đường, có yêu cầu gì, tiền bối ngài cứ đưa ra. Lạc Ly gật đầu, có một dẫn đường như vậy, là không tệ, Lạc Ly nói, tốt, đi trước dẫn đường. Băng tuyết nọ ở phía trước dẫn đường, nàng nhẹ nhàng nói. Tiền bối, lúc này đây, chúng ta nơi này có rất nhiều bảo vật ra tay. Theo ta được biết, có hai món tiên thiên linh bảo. Lạc Ly sửng sốt nói, tiên thiên linh bảo, người xác định. Băng tuyết hồi đáp, tuyệt đối xác định, một cái tên là Tử Cung Kim. Truyền thuyết ở phía trên cửu thiên phồn tinh, tìm được cực phẩm tiên thiên linh bảo, giá trị liên thành. Một cái là Á Linh Thạch, sản xuất ở cửu uyên chi cực, ở chỗ sâu trong đại địa, truyền thuyết là trung tâm một cái tiểu thiên thế giới, bị người lấy ra, tinh cầu tiểu thế giới nọ liền sụp đổ. Bất quá hai loại này, căn bản không thể dùng linh thạch mua, cần dùng bảo vật cực phẩm trao đổi. Trừ cái đó ra, hội đấu giá lần này, còn có hai cái di vật cổ thần, một cái là Đại La cổ thần, một cái là Hỗn Nguyên cổ thần, bọn họ một nắm trong tay thời gian, một cái nắm trong tay không gian, nhưng mà cũng đều là giá trị liên thành, cần trao đổi. Mặt khác, mầm móng phản hư khôi lỗi, có hai cái, phân biệt là Liệt Hỏa Chân Tâm, truyền thuyết chính là hai đại thần thị thủ hạ Đại Phạm thần chủ, mưu toan ở Tuy Viễn địa vực xâm nhập Trung Thiên chủ thế giới, bị cao nhân Thiên Nhai Hải Các trảm, dùng tâm hạch chúng nó luyện chế ra mầm móng phản hư khôi lỗi. Vật ấy có thể dùng linh thạch mua, nhưng mà truyền thuyết thân mình nếu không tinh thông hỏa thuật, căn bản không thể khống chế hai cái mầm móng phản hư khôi lỗi này. Lạc Ly nhìn nàng một cái nói, người bản mạng thần thông là cái gì? Băng Tuyết nọ lập tức trả lời, nô tỳ bản mạng thần thông là Tiên Cốt Quan Chi Sở Cầu. Chỉ cần ta nhìn thấy tu sĩ, ta sẽ biết bọn họ nhu cầu muốn nhất là cái gì. Tiểu cô nương này, liên tục ba lượt nói vật trong lòng mình muốn, tất nhiên có nguyên nhân, thì ra là bản mạng thần thông. Lạc Ly cười nhẹ, không nói cái gì, nhưng mà tiểu cô nương này, rốt cuộc nhìn không tới Lạc Ly nghĩ muốn cái gì. Bất quá Lạc Ly duỗi tay ra, đưa qua một cây lục giai thần kiếm nói, làm việc tốt, thưởng ngươi. Băng Tuyết nhất thời khiếp sợ, lập tức cảm kích vô tận nói, đa tạ, tiền bối, đa tạ tiền bối. Ở dưới nàng dẫn dắt, đi vào bên trong một tòa đại điện. Đại điện này, ước chừng vạn trượng, bên trong vô số tu sĩ. Nơi này yếu nhất cũng là kim đan chân nhân, lấy ngàn mà tính, phóng mắt nhìn lại, đại điện hầu như chật ních người, tiếng trao đổi cách rất xa đã có thể truyền tới. Vô cực côn, lục giai pháp bảo, 3.000 vạn linh thạch. Quyết định, lục giai pháp bảo, 400.000 linh thạch. Đồ Long, thất giai thần kiếm, 800.000 linh thạch. Tỉnh Trung Nguyệt, lục giai thần kiếm, 400.000 linh thạch. Hàng hóa nơi này, đại thể là bảo bối trong kim đan chân nhân cùng nguyên anh chân quân lưu hành. Băng Tuyết giải thích, đại nhân, nơi này là bán đấu giá hạ tầng Thiên Khuyết Phủ, chủ yếu tiếp đãi đều là kim đan chân nhân cùng nguyên anh chân quân, ngài mời đi bên trong, phòng đấu giá bên trong, chính là chỗ của phản hư chân nhất cùng hóa thần chân tôn. Lạc Ly gật đầu, đi về phía trước, rất nhanh xuyên qua mảng đại điện này. Phía trước chính là Thiên Khuyết Phủ chân chính, ở trước cửa Thiên Khuyết Phủ kia, rõ ràng là bốn hóa thần chân tôn, đứng ở nơi đó trông cửa. Cách đó không xa một nguyên anh chân quân đi qua, Lạc Ly nhìn thấy sửng sốt, rõ ràng nhận thức, chính là Kỳ Quang chân quân cùng Trần Hạo chân quân ở Côn Luân đã gặp qua. Bọn họ loại tu sĩ dựa vào đan dược, tấn thăng nguyên anh chân quân này, đến tận đây hết đường, nhiều năm trước như thế, bây giờ vẫn là như thế. Hai người này muốn tiến vào trong Thiên Khuyết Phủ, hóa thần chân tôn ở cửa, mở miệng nói, thật có lỗi, không đến cảnh giới hóa thần, không thể đi vào. Kỳ Quang chân quân nhất thời nói, ta có linh thạch, 10 ức 8 ức, ta đều có, nhưng mà hóa thần chân tôn nọ, nhìn cũng không nhìn. Thật có lỗi, đã có quy củ, Trần Hạo chân quân hô, chúng ta chính là đệ tử Côn Luân. Hóa thần chân tôn nọ, nhìn cũng không nhìn nói, đệ tử Côn Luân, cũng là như thế. Chương 1177, Thiên Khung Lạc Tinh Huyền Tinh Kiếm. Một, hai người này là không phục, còn muốn nói cái gì, hóa thần chân tôn nọ vung tay lên, nháy mắt, hai người bọn họ biến mất vô ảnh, không biết truyền tống nơi nào. Lạc Ly lắc đầu, hai đứa ngốc này, còn tưởng rằng mình ở trên Côn Luân Sơn, nơi này là Băng Tuyết Thần Cung, không quen tật xấu của bọn họ. Băng Tuyết dẫn đường, dẫn Lạc Ly đến, bốn hóa thần chân tôn nọ, hơi hơi hành lễ, hai người nhất thời tiến vào. Ở dưới Băng Tuyết dẫn đường, Lạc Ly tiến vào chính điện Thiên Khuyết Phủ. Cửa vào chính điện này, rõ ràng là một chỗ thông đạo truyền tống, nháy mắt, Lạc Ly truyền tống đến bên trong một tiểu thiên thế giới. Nơi này tuy là tiểu thiên thế giới, nhưng cũng là một thế giới băng tuyết, chỉ là bên trong thế giới, pháp lực vận chuyển kinh người, trải rộng vô số thanh sơn thúy bách ngọn núi khê cốc các màu. Mỗi một ngọn núi khê cốc đều là một chỗ động phủ đãi khách. Băng Tuyết chậm rãi nói, đại nhân, cách hội đấu giá chính thức bắt đầu còn 3 ngày nữa, chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút hay không? Hay là trực tiếp đi đại điện bán đấu giá chờ đợi? Lạc Ly nói, nghỉ ngơi một chút. Băng Tuyết nói, tốt, đại nhân. Nàng vì Lạc Ly dẫn đường, đưa vào bên trong một chỗ động phủ, nơi này chính là hành quán chiêu đãi khách quý, phẩm chất cao, nơi đón khách, cây xanh tùng xanh, hoa hồng cỏ xanh, tuy là ở trên băng nguyên một năm bốn mùa hàn lưu không dứt, lại nương địa thế thiên nhiên thâm cốc, cùng với trong cốc có một suối nước nóng thiên nhiên, ngăn cách hàn khí, thậm chí có nhiều loại kỳ hoa dị thảo, sinh cơ giạt rào. Lạc Ly ở đây nghỉ ngơi, Băng Tuyết ở phía trước ở phía sau, hầu hạ không ngừng, đảo mắt ba ngày sau, đại hội Thiên Khuyết Phủ chính thức bắt đầu. Đại hội này, trời chưa sáng đã mời dự, Băng Tuyết ở phía trước dẫn đường, nàng điểm hỏa một ngọn kim đăng, cung nữ đi phía trước dẫn đường cho hóa thần chân tôn, đều điểm hỏa một ngọn ngân đăng. Lạc Ly xem qua, chỉ thấy phía trên đại điện này, bên trong ngọn núi Khê Cốc, xuất hiện vô số kim đăng ngân đăng, giống như điểm điểm tinh quang, tụ tập bên trong một đại điện. Cuối cùng Lạc Ly được đưa vào vị trí trung tâm thế giới này, nơi đó là một tòa đại điện. Cung điện này lộng lẫy hoa lệ, thật ra cùng với nói là cung điện, không bằng nói là một cái quảng trường thật lớn, cung điện quảng trường này ước chừng 10 dặm. Cả tòa cung điện đều là từ 72 cây cột đá thật lớn hai người ôm hết không được nâng lên, trung gian chính là một không gian chừng 10 dặm. Ở trong không gian này, rõ ràng có cầu nhỏ nước chảy, có suối mát hồ nước, có cây xanh cỏ dày, có chim nhỏ bay múa, còn có phòng ốc hoa lệ trên dưới 100 gian. Ở trên trần của cung điện, không có lát ngói, toàn bộ là vân khí năm màu, nhìn giống như là một tầng mây trắng vậy, vân khí nọ không ngừng biến hóa, hóa thành các loại hình thái, mà cuồng phong bạo tuyết bên ngoài, một chút cũng không tiến vào được bên trong cung điện này. Ở trong này rõ ràng chính là tháng 3 mùa xuân, rõ ràng chính là bên bờ Giang Nam, nơi nơi đều là cỏ xanh ấm áp như xuân, ở đây, không có người đến người đi giống như bên ngoài, nơi này thoáng đãng. Thô sơ giản lược nhắm chừng cũng chỉ chừng mấy trăm cá người. Những người này, vây quanh pháp đài trung tâm đại điện này, ngồi ở bốn phía. Lạc Ly nhìn lại, phản hư đến, ước chừng mấy chục người, bọn họ trên người thiên đạo lực quay cuồng, tuy ngồi ở chỗ đó, nhưng mà ngươi căn bản thấy không rõ bọn họ là ai. Trước người tu sĩ này, đều có bàn dài, bên trên bầy đầy các loại linh quả cùng linh trà, nữ tu phía sau hầu hạ bọn họ, lập tức vì bọn họ châm nước trà. Lạc Ly tùy ý hít vào một ngụm, nhất thời toàn thân đều thoải mái, cảm giác ấm áp rào rạt. Có thể để cho chính mình có cảm giác này, linh trà này tuyệt đối không đơn giản. Lạc Ly xem qua, trong đó phản hư tuy không ít người, che đậy dung mạo, nhưng mà có một chút người rất thoải mái, căn bản không có che đậy dung nhan. Người không ít, xuất khiếu tông đại ly chân nhất, la sát kim cương tông đại bi chân Phật, thất sát tông bệnh thái thư sinh, hư vô phiêu miểu tông vô định tiên sinh, những người mà hắn đọc tên, là Lạc Ly biết, đó là phản hư chân nhất. Thất hoàng kiếm tông thiên hoàng kiếm tôn, hạo nhiên chính khí tông đại uy tiên sinh, diệu hóa tông phi long đạo nhất, côn luân thiên hạo tử. Lạc Ly nhìn phản hư chân nhất mình nhận thức, không ngừng gật đầu. A, tinh diệu ảnh ám lô lê vĩ, người này cũng đến đây. Đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, hắn nhìn thấy một người quen, chính là vạn ma tôn giả Hà Thu Bạch, tiểu sư muội Bạch Du Du của Lạc Ly. Lạc Ly cười muốn chào hỏi, đúng lúc này, Phạm Vô Kiếp tiến vào nơi đây. Ở phía sau hắn, là 12 mỹ nữ làm bạn, từng bước sinh huy, tiến vào nơi này, liền mang theo một loại khí thế ngạo thị thiên hạ. Phạm Vô Kiếp đến, ở trong các phản hư, có 7-8 người đứng lên hô. Thương Hải lão đệ đến đây, Thương Hải đạo hữu, năm đó từ biệt, không thể tưởng được phong phạm không thua năm đó. Thương Hải, đến, chúng ta uống một chén. Phạm Vô Kiếp mỉm cười, nhất nhất hàn huyên trả lời, nói chuyện thể diện, vừa đúng. Hắn ở đây, hoàn toàn chính là một chim vào rừng, trăm chim bị áp, mơ hồ trở thành nhân vật phong vân bên trong mọi người. Phạm Vô Kiếp ở đây hàn huyên qua, hắn cau mày, nhìn về phía Lạc Ly, còn có Bạch Du Du, nhịn không được nói. Hai vị này, sao lại quen thuộc đều như vậy chứ? Đúng lúc này, hội đấu giá bắt đầu, một lão giả chậm rãi đi lên trên đài, nhìn mọi người nói. Cảm tạ mọi người, quang lâm hội đấu giá thiên khuyết phủ. Các vị, lão phu Cố Triều Hy, nói vậy đã có không ít người nhận thức ta, mọi người cũng không cần cố ý nhớ kỹ tên của ta, bởi vì lần sau đến, cũng chưa chắc là ta đến chủ trì bán đấu giá. Ở trước khi bán đấu giá, ta muốn nói một câu, các vị nếu có vật phẩm gì quý trọng muốn bán đấu giá, có thể ủy thác cho bổn phòng đấu giá, vật phẩm luận quý giá chia làm 3 đẳng, bảo vật hạ đẳng chỉ thu 1 thành bán đấu giá, bảo vật trung đẳng nửa thành, bảo vật thượng đẳng miễn phí giúp người bán đấu giá, không thu 1 xu. Tốt rồi, không lãng phí thời gian các vị, đại hội chính thức bắt đầu, vật phẩm thứ nhất lên đài. Nói khách sáo ước chừng một lúc, sau đó bán đấu giá bắt đầu, duỗi tay ra, món đấu giá thứ nhất được nâng đi lên. Rõ ràng là một cây thần kiếm này cả thân thể trong suốt, cực kỳ cứng rắn, bên trong vô số phù văn lóe ra, Lạc Ly hơi chút vừa thấy, không khỏi tâm động. Chúng ta không đến không, món thứ nhất là phải khởi đầu tốt đẹp. Đây là cửu giai thần kiếm thiên khung lạc tinh huyền tinh kiếm, lấy huyền tinh thạch luyện chế, giá trị 12 ức linh thạch, mỗi lần tăng giá 5.000 vạn. Cố Triều Hy nọ chậm rãi nói, huyền tinh thạch là một loại tài liệu chắc chắn nhất bên trong thiên địa vũ trụ, rất là khó được, đặc biệt lấy bảo này luyện thành cửu giai thần kiếm, lại khó được. Chương 1177, thiên khung lạc tinh huyền tinh kiếm. 2. Nhưng mà nghĩ đến kiếm thần đối với cửu giai thần kiếm yêu thích, Lạc Ly lập tức quyết định mua. Lạc Ly lập tức đưa tay, 15 ức, ta muốn, hắn lại có thể trực tiếp tăng giá 2 ức, Lần tăng giá này, nhất thời liền khiến cho rất nhiều người ghé mắt. Tiểu tử này là ai? Chưa có thấy qua, mặt thực lạ, ma khí dày đặc, kiếm khí cuồn cuộn, thì ra là thế, là một kiếm tu. Rất nhiều tu sĩ đều nghị luận, 16 ức, ta muốn. Đúng lúc này, đột nhiên, một thanh âm như sét đánh, cuồn cuộn rớt xuống, một cỗ tinh thần mãnh liệt đánh sâu vào, trực tiếp nhảy vào trên người Lạc Ly. Lạc Ly xem qua đi, chính là Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, nghe được Lạc Ly kêu giá, hắn liền nhịn không được thêm tiền. Sau khi thêm vào, Phạm Vô Kiếp không ngừng lắc đầu, là làm sao vậy, giống như nhìn thấy tiểu tử này, chính là phẫn nộ. Cái cửu giai thần kiếm này, đối với mình hoàn toàn vô dụng. Lạc Ly cười, không có để ý, cùng mình so linh thạch, muốn chết. Thái Sơ Phường Thị mấy năm nay, đã vì Lạc Ly tích góp từng linh thạch, ước chừng đạt tới 8.000 ức, linh thạch hiện tại đối với Lạc Ly chính là những con số. Lạc Ly nói, 20 ức, bên cạnh Thất Hoàng Kiếm Tông Thiên Hoàng Kiếm Tôn mở miệng nói, 21 ức. Một cái cẩm bào nữ tu, mở miệng nói, 22 ức. Lạc Ly cau mày nói, 30 ức, một câu nói ra, trực tiếp bỏ thêm 8 ức, nhất thời bốn phương tám hướng không nói gì. Đây chính là linh thạch, một phản hư chính là có mạnh, trong tay linh thạch bất quá mấy ức mà thôi, Bạch Vũ Thánh Vu Tông nọ bao nhiêu năm tích lũy bất quá mới ngàn ức linh thạch, Hỗn Nguyên Tông thì đừng nói tới. Lạc Ly hô đến 30 ức, dần dần mọi nơi không tiếng động. Thất Hoàng Kiếm Tông Thiên Hoàng Kiếm Tôn chậm rãi mở miệng hô, 31 ức. Lạc Ly nói, 35, nhất thời rốt cuộc không tiếng động, mặt sau còn có thứ tốt, không cần ở đây hao hết linh thạch. Đến tận đây, Lạc Ly mua vào Thiên Khung Lạc Tinh Huyền Tinh Kiếm. Món đấu giá thứ nhất, sau khi mua bán tràn đầy phấn khởi, Cố Triều Hy vạn phần cao hứng. Hắn tiếp tục bán đấu giá vật phẩm khác, thứ nhất là thần kiếm cửu giai, liên tục 3 món phía sau, đều là pháp bảo bát giai. Nói đến cùng, pháp bảo cửu giai chỉ có phản hư có thể cạnh tranh, mấy trăm tu sĩ ở trường, đại đa số hoàn đều là hóa thần, cho nên vẫn là lấy bảo vật bát giai làm chủ. Huyết Ẩm Cuồng Đao, pháp bảo bát giai, giá 7.000 vạn linh thạch, mỗi lần kêu giá 1.000 vạn. Đại Địa Thái Thản Tâm, linh tài thiên giai, tài liệu luyện bảo, giá 5.000 vạn linh thạch, mỗi lần kêu giá 500 vạn. Tuyệt Thế Hảo Kiếm, pháp bảo bát giai, giá 8.000 vạn linh thạch, mỗi lần kêu giá 1.000 vạn. Chí Tôn Lưu Ly Tâm, linh vật thiên giai, giá 3 ức linh thạch, mỗi lần kêu giá 3.000 vạn. Từng bảo vật tiếp tục được bán đấu giá, dẫn tới vô số hóa thần chân tôn ở trường không ngừng tăng giá đấu giá. Cũng có một ít phản hư gia nhập trong đó, nhưng mà đại đa số mọi người là yên lặng không nói lời nào. Lúc này, Cố Triều Hy nói, tốt rồi, món đấu giá thứ 11, bán đấu giá tiếp tục, món bảo vật thứ 11 được đưa đến, rõ ràng là một quyển ngọc trúc giản, Lạc Ly liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là một bộ bí tịch. Bí tịch này chính là Nguyên Đạo Thái Thanh Vô Lượng Kinh, chính là 23 vạn 7.000 năm trước, hai đại thượng môn Thiên Tuyệt, Thần Phong, liên hợp 26 gia thượng môn, mất hơn 700 năm thời gian biên mốt bộ 12 đạo kinh. 12 đạo kinh này, mỗi một sách lại phân ra chính kinh, chân giảng cùng phụ lục. Trong chính kinh ghi chép nguyên văn trích lục trong điển tịch các phái, trong đó nội dung cao thâm khó đoán, rất khó làm rõ, cho nên mới có chân giải. Chân giải là đối với chính kinh tuyên thích cùng bổ sung. Phụ lục là diễn hóa ra kiếm pháp này. 12 đạo kinh bao hàm toàn diện, làm người ta hướng về, đáng tiếc sau đến trong đại kiếp, Thiên Tuyệt, Thần Phong bị phá diệt tông môn, không một ai may mắn thoát khỏi, 12 đạo kinh này từ đó trở đi thất lạc. Truyền thuyết thượng môn Thái Uyên kiếm phái chính là chiếm được, trong đó bản thứ 3 Thái Uyên Vạn Nguyên Thiên Kiếm Kinh, đến tận đây sinh ra Thái Uyên kiếm phái, mà Nguyên Đạo Thái Thanh Vô Lượng Kinh này, chính là thứ 7 trong đó. Có thể tấn thăng cảnh giới tiên nhân, không hề vấn đề, đạo kinh này giá thấp 30 ức linh thạch, mỗi lần kêu giá tối thiểu 1 ức. Nhất thời lập tức kích khởi vô số nhiệt tình, lập tức có phản hư chân nhất hô, 31 ức. Lập tức có người bắt đầu thêm giá, 32 ức, 33 ức, kêu giá đều là phản hư chân nhất, bọn họ thật ra cũng không là kêu cho chính mình, đều là kêu cho tông môn. Có đạo kinh này, mang về bên trong tông môn, bàng hội quán thông, ý nghĩa trọng đại, Lạc Ly cũng nhịn không được hô, 40 ức, lúc này một thanh âm hưởng khởi, 41 ức. Chính là Hà Thu Bạch Vạn Ma Tôn giả, Lạc Ly nhìn đến nàng kêu giá. Nhất thời không nói, nàng mua đến, liền tương đương với chính mình mua đến. Lập tức có người đuổi theo, rất nhanh đến 60 ức linh thạch. Dần dần mọi người tán đi, mặc dù đạo kinh này rất là quý trọng, nhưng mà linh thạch quá nhiều, sẽ không đáng giá. Nói đến cùng, đây là có thể trở thành phản hư, đều có truyền thừa chính mình, đạo kinh này chỉ là dùng đến tá giám, giá cách quá cao liền không có ý nghĩa. Cuối cùng Bạch Du Du lấy 73 ức, mua được đạo kinh. Tiếp tục bán đấu giá, tiếp được đến vật phẩm bán đấu giá, hoặc là pháp bảo bát giai, hoặc là linh thảo vô cùng chân quý, hoặc là tài liệu hy hữu liền tên đều không có nghe nói qua, lại hoặc là linh dược tiên đan mọi người vì chi phong cuồng. Món vật phẩm bán đấu giá thứ 21, quyền khống chế Chân Ninh Phủ Động Thiên Thứ Nguyên. Chân Ninh Phủ Động Thiên Thứ Nguyên chính là một chỗ thế giới động thiên tiểu thứ nguyên, phụ thuộc trung thiên chủ thế giới, trong đó có 33 loại sinh linh, nhân tộc ở địa vị chủ đạo, bốn điều quáng mạch đại hình. Cố Triều Hy chậm rãi nói, trong một lần Lạc Ly ở Thần Độn Tông bán đấu giá, mua đến toạt tiêu một lần khai phóng thế giới mới, cái này cùng cái kia giống nhau, nhưng mà cái này chính là thế giới cũ đã khai phát hoàn tất, hơn nữa trực tiếp là quyền khống chế. Lạc Ly trong lòng chợt động, vừa lúc bí pháp tiên duyên hóa thần chính mình, cần một thế giới này, mua nó. Cố Triều Hy tiếp tục nói, thiên địa động phủ này, ủng có một sinh linh hộ pháp cảnh giới phản hư, yêu long chín đầu viễn cổ, canh giữ thiên địa cho ngươi. Yêu long chín đầu này, thần thú thượng cổ, chín cái đầu, mỗi cái đầu đều có một loại năng lực, phân biệt là quang, ám, lôi, điện, thủy, hỏa, vụ, kim, độc. Chương 1178, phản hư khôi lỗi liệt hỏa tâm. Lạc Ly lắc đầu, không được, hắn phủ quyết ý tưởng này, địa phương này, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng mà quá nhỏ, chính mình không cam lòng. Đại pháp hóa thần tấn thăng phản hư chính mình, cơ hội chỉ có một lần, phải cũng đủ lớn, cũng đủ phồn hoa, chỗ này vẫn là quá nhỏ. Lạc Ly dập tắt dục vọng mua bán nơi đây, nhưng mà những người khác bắt đầu tranh đoạt. Động thiên thứ nguyên này, khai giá, 30 ức linh thạch. Mỗi lần thêm giá, không thể ít hơn một ức. Trên đài, Cố Triều Hy hồng quang đầy mặt, bắt đầu bán đấu giá. 31 ức, 32 ức, 35 ức, mọi người bắt đầu cạnh tranh, có người thế ở nhất định phải có, giá cách không ngừng tiêu thăng. 40 ức, 89 ức lần 1, 89 ức lần thứ 2, 89 ức lần thứ 3, thành giao. Cố Triều Hy gõ búa, trên khuôn mặt đầy là hưng phấn, kiếm được, thực kiếm được. Sau đó tiếp tục bắt đầu thương phẩm khác, sau một thương phẩm cảnh giới phản hư, 9 thương phẩm cảnh giới hóa thần, mỗi đến số này, tất có hàng hóa tốt. Món đấu giá thứ 51, Lạn Đà Bái Phật Tử một trong 10 đại tiên tử. Món đấu giá thứ 61, Bí Pháp Thủy Nguyệt Trường Thiên Tiên Nhân Di Lưu. Thứ này, Lạc Ly ra tay đem Lạn Đà Bái Phật Tử mua đến, 10 đại tiên tử, chính mình phải thưởng thức, thứ khác, Lạc Ly không hề hứng thú, nhất nhất bỏ qua. Đến món đấu giá thứ 136, Cố Triều Hy mỉm cười nói. Tốt rồi, các vị, hiện tại bán đấu giá hội tiến nhập giai đoạn thứ 2. Đấu giá bên dưới, đều là thứ tốt giá trị liên thành. Không tiếp tục dùng linh thạch báo giá, đều cần dùng bảo vật tương ứng trao đổi. Mọi người gật đầu, đều biết quy củ này. Thứ tốt chân chính ở tu tiên giới, là linh thạch mua không đến. Cố Triều Hy duỗi tay ra, có hai lực sĩ, nâng lên đến một món bảo vật, hắn mở ra vừa thấy, chỉ thấy ở trên đài kia, xuất hiện bảo vật hai hỏa diễm hình dạng tâm tạng hợp thành. Cố Triều Hy tiếng lớn nói, đây là liệt hỏa chân tâm, chính là hai đại thần thị thủ hạ của đại phạm thần chủ, vọng đồ ở địa vực tuy viễn xâm nhập thế giới trung thiên chủ. Bị cao nhân thiên nhai hải cắt chảm, dùng tâm hạch bọn họ luyện chế ra mầm móng phản hư khôi lỗi. Mầm móng này chỉ cần trồng xuống, liền sẽ hóa thành hai phản hư khôi lỗi hỏa diễm, để cho ngươi sử dụng. Cái này là phản hư khôi lỗi, vô cùng cường đại, có lực lượng vô tận. Các vị, đi qua, không cần bỏ qua. Nhưng mà dưới đài có người hư lạnh nói, phản hư khôi lỗi cái gì, tốt như thế, thiên nhai hải cắt lại không lưu lại. Tưởng chúng ta không biết. Vật ấy chỉ có cường giả nắm trong tay hỏa chi thiên đạo mới có thể giá ngự, lừa dối kẻ ngốc đi. Nhưng mà Cố Triều Hy một chút không thèm để ý nói. Các vị thiên nhai hải các này, muốn trao đổi một món pháp bảo cửu giai, nếu đổi không đến, thì phải là trao đổi linh vật thiên giai, đương nhiên, tiên thiên linh bảo, đó là càng tốt. Tốt rồi, các vị, có trao đổi không? Liệt hỏa chân tâm, chỉ có thể lấy trao đổi. Lạc Ly trong lòng chợt động, vật ấy vừa lúc thích hợp với mình. Chân hỏa chi đạo của mình. Không có hỏa nào mạnh hơn mà không thể nắm trong tay. Cố Triều Hy mỉm cười nói, tốt rồi, các vị, có muốn trao đổi, mời đem vật các ngươi muốn trao đổi, tả cho ta. Ta sẽ liên hệ người giữ bảo, tuyển ra vật trao đổi tốt nhất, sau đó công bố, ai còn muốn trao đổi, có thể đợt thứ hai phát cho ta, thẳng đến cuối cùng, không người phát ra, sau đó trao đổi thành công. Cuối cùng, ta nhắc nhở mọi người một câu, đây là hai chiến sủng phản hư, giá trị liên thành. Có thể ngộ không thể cầu. Mặc dù mọi người đều cười chế nhạo, nhưng mà đợt trao đổi thứ nhất, vẫn là không ít người, thành thật tả vật trao đổi. Lạc Ly nghĩ nghĩ, tả 30 giọt khứ trần hoàn chân liễu linh chấp. Cái này đại biểu 30 năm phản hư thọ mệnh, Lạc Ly trước tùy tiện thử một lần. Rất nhanh bảo vật của mọi người đều tả xong, Cố Triều Hy giống như đang liên hệ cái gì, sau đó nói. Cái này, đợt thứ nhất thắng được bảo vật là pháp bảo cửu giai tam quang hạo ma tử kim luân. Nghe đến bảo này, lập tức có tu sĩ nói, đây là pháp bảo trấn phái Quang Ma Tông, không thể tưởng được Thương Hải chân nhất, thật sự là bỏ được. Phải, phải, pháp bảo cửu giai, không có biện pháp so sánh, hắn thắng định rồi. Xem ra hai khôi lỗi, phải thuộc về Quang Ma Tông. Cố Triều Hy mỉm cười nói, tốt rồi, đợt thứ hai, còn có ai cạnh tranh? Đợt thứ hai lập tức bớt đi 99%, chỉ có thiểu số mấy người, tiếp tục cạnh tranh. Lạc Ly nhíu mày, liệt hỏa chân tâm này, chính mình phải được đến. Hắn nghĩ nghĩ, tả đến, ma bảo cửu giai cửu thiên đô la hỏa ma kim tràng, 72 cây thần kiếm thất giai. Không lâu sau, đợt thứ hai hoàn tất, Cố Triều Hy chậm rãi nói. Ma bảo cửu giai cửu thiên đô la hỏa ma kim tràng, 72 cây thần kiếm thất giai. Nhất thời ở dưới vô số tiếng nghị luận vang lên, đây là ai, ma bảo cửu giai, cộng thêm 72 cây thần kiếm, quá đại khí, bội phục, bội phục, rất có tiền, một con dê béo. Lạc Ly mỉm cười, biết chính mình lực áp phạm vô kiếp. Cố Triều Hy lại nói, tốt rồi, đợt thứ ba bắt đầu. Một lần này hắn rất nhanh liền kinh ngạc tiếng lớn hô. Hai món pháp bảo cửu giai tam quang hạo ma tử kim luân. Vừa nói ra lời này, lập tức mọi người đều kinh. Cái gì hai cái pháp bảo cửu giai tam quang hạo ma tử kim luân? Ta không có nghe sai chứ, hai cái. Gặp quỷ rồi, cái này đại biểu sản xuất số lượng lớn, quang ma tông này cùng Thái Dương thần cung năm ấy giống nhau, có thể sản xuất số lượng lớn pháp bảo cửu giai. Xem ra quang ma tông muốn đại hưng rồi, ta nói Thương Hải chân nhất này, mới thành danh 10 năm, sao lại có thể nắm trong tay quang ma tông? Thì ra như thế, có thể chế tạo pháp bảo cửu giai số lượng lớn, có thể không nắm quyền là gặp quỷ. Nếu như, chúng ta có thể làm đến một cái, chẳng sợ không cùng pháp môn cũng đáng giá. Phải, phải, nhưng mà pháp bảo cửu giai, nhất thời, vô số ánh mắt hâm mộ, nhìn về phía Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp chỉ mỉm cười, hắn thực hưởng thụ loại ánh mắt này. Hắn chậm rãi lãng thanh nói thêm, ngươi tiếp tục thêm, hai cái không được, liền ba cái, ta cũng không tin. Ta đổi không đến liệt hỏa chân tâm này, nhưng mà Lạc Ly cũng không có công phu cùng hắn so với cái này. Nếu Phạm Vô Kiếp có thể xuất ra hai cái pháp bảo cửu giai, vậy hắn liền khả năng xuất ra ba cái, cho nên, phải một bổng đánh chết. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly lại tả một cái khác. Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Quang Long Nham, Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo này, còn có bốn cái. Tống ra đi đổi hai phản hư khôi lỗi, hoàn toàn đáng giá. Cố Triều Hy nhìn thấy cái này, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Quang Long Nham. Chương 1179, lại tăng viêm thần hai phản hư. Vừa nói ra lời này, nhất thời hống một tiếng, mọi người nhịn không được huyên náo hẳn lên. Tiên Thiên Linh Bảo, có thể ngộ không thể cầu. Pháp bảo cửu giai, mặc dù giá trị liên thành, nhưng mà tông môn mọi người đều có một hai món tọa trấn tông môn. Nhưng mà Tiên Thiên Linh Bảo, liền khó nói, có thể ngộ không thể cầu. Hơn nữa tam quang hạo ma tử kim luân là đặc tính ma quang, cần công pháp tương ứng phối hợp, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, mọi người đều đã đến một bước này, sao có khả năng cải hoán môn đình. Đỉnh thiên có thể phát huy 5-6 phần uy lực, nếu như đổi thành Tiên Thiên Linh Bảo, giá trị liên thành. Tiên Thiên Linh Bảo có thể luyện chế thành pháp bảo cửu giai, mọi người ai đều có thể luyện chế, nhưng mà pháp bảo cửu giai tuyệt đối đổi không đến Tiên Thiên Linh Bảo, kẻ ngốc đều biết chọn như thế nào. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, Cố Triều Hy kế tiếp hô ba lượt. Còn có đổi không, cuối cùng hô, giao dịch hoàn thành, Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Quang Long Nham đổi lấy hai cái liệt hỏa chân tâm. Phạm Vô Kiếp ở đây mỉm cười. Hắn cũng không để ý liệt hỏa chân tâm cái gì, hắn chính là bày ra thực lực chính mình một chút, hắn chân chính muốn là hai cái Tiên Thiên Linh Bảo. Lạc Ly đổi lấy hai cái liệt hỏa chân tâm, lập tức ở phía trước bàn dài của mình, xuất hiện hai cái hộp gấm, nhưng mà là hư ảnh, ở đây có pháp thuật bảo hộ phản hư chân nhất, sẽ không bị người phát hiện. Lạc Ly xuất ra Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo của mình, đặt ở phía trên hộp gấm, nhất thời Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo biến mất, hộp gấm từ hư biến thật. Lạc Ly lập tức đem chúng thu vào đến bên trong Thái Sơ Động Thiên chính mình. Mở ra hộp gấm, bên trong là hai cái giống như tâm tạc, hỏa diễm chi tâm khiêu động, đây là hai thần thị chi tâm thủ hạ của Đại Phạm Thần Chủ, tán phát uy áp cường đại. Nhìn thấy hai cái hỏa diễm chi tâm này, Lạc Ly liền biết vì cái gì Thiên Nhai Hải Các lại đem vật ấy bán, ở trong hỏa diễm chi tâm kia, có ý chí bất khuất, chẳng sợ ngươi đem bọn họ luyện hóa, cũng thực khó nắm trong tay bọn họ. Lạc Ly cười, cái này đối với người khác thực khó. Đối với hắn, không phải vấn đề. Hắn duỗi tay ra, chạm đến hai cái liệt hỏa chân tâm, lập tức hỏa diễm vô tận dâng lên, muốn đem hắn luyện hóa, giống giận vô tận xuất hiện, đây là hai phản hư khôi lỗi giống giận. Nhưng mà trong tay Lạc Ly xuất hiện chân hỏa, oành một tiếng, chân hỏa tận trời. Ở dưới chân hỏa này, dù ngươi hỏa gì, lập tức quy phục. Chuyển mắt, hai cái liệt hỏa chân tâm, thành thành thật thật, rốt cuộc không có một tia tình tự đề kháng, hơn nữa còn có một loại vui vẻ cùng cao hứng. Lạc Ly mỉm cười, có kinh nghiệm luyện hóa cự thạch yêu lần trước, Lạc Ly liền nhẹ nhàng, bắt đầu đem hai khôi lỗi hỏa diễm này, luyện hóa vào trong chúng sinh lâm của mình. Bất quá, một lần này Lạc Ly cũng sẽ không phạm sai lầm lần trước, hai cự thạch yêu lần trước, Lạc Ly không có cải tạo, kết quả hai cự thạch yêu, một liệt thạch pháp tắc, một kiên thạch pháp tắc, cũng không phải thực mạnh, gặp phải tu sĩ Thiên Ma Tông, lập tức bị khắc chế. Một lần này Lạc Ly sẽ không như thế, hắn trong lòng chợt động, Lạc Ly có rất nhiều mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, sinh tử pháp tắc chính là lóe lên, rót vào bên trong hai liệt hỏa chân tâm này. Sau đó Lạc Ly giống to một tiếng, viêm thần hàng thế, nếu không xuất hiện, còn đợi khi nào? Oanh oanh oanh, ở trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, ngàn vạn tiếng nổ vang truyền tới. Giống như trước kia viêm thần hàng thế, hai viêm thần cao lớn xuất hiện. Trên người một viêm thần, tán phát vô tận lửa nóng hủy diệt, đây là hỏa chi phần diệt vạn vật pháp tắc. Trên người một viêm thần, tán phát hỏa diễm vô tận nhiên thiêu chi ý, đây là hỏa chi sinh sinh bất thức pháp tắc. Đồng thời ở trên người bọn họ đều tự xuất hiện một đạo kim tuyến, ở đây khởi lên, rõ ràng chính là kim giao tiến phần thần vô sinh trước kia của Lạc Ly. Nhìn hai chiến linh liệt hỏa cảnh giới phản hư mình mới được, Lạc Ly mỉm cười nói. Đạo hữu mời, để cho chúng ta cùng nhau đi về phía trước, đại đạo vô ngân, không ngừng tiến tới. Được hai phân thân viêm thần, Lạc Ly vạn phần cao hứng. Đến đây mình trừ bỏ hai cự thạch yêu, lại có thêm hai viêm thần, thêm ba thiên sát tuyệt thi, chính là bảy thủ hạ phản hư, có thể nói binh cường mã tráng, so sánh được với thực lực chỉnh thể Hỗn Nguyên Tông. Xem ra một lần hội bán đấu giá này, không có đến không công, tiếp tục, tiếp tục. Lạc Ly bình tĩnh trở lại, nhìn về phía đài bán đấu giá, nơi đó Cố Triều Hy còn đang bán đấu giá bảo vật, là một tiên đan, giúp người từ hóa thần tấn thăng phản hư, xác suất tăng lên nửa phần. Mặc dù chỉ là nửa phần nho nhỏ, nhưng mà dưới vô số hóa thần chân tôn, điên cuồng tranh mua, liền vì nửa phần cơ hội này. Cuối cùng, một hóa thần chân tôn lấy 17 món linh vật thiên giai, đem cái này đổi đi. Rất nhiều phản hư đều là vây xem, vẫn chưa ra tay, bởi vì bọn họ biết thứ tốt sắp được đem ra. Lúc này Cố Triều Hy bắt đầu nói, tốt rồi, bắt đầu món thương phẩm tiếp theo. Đây là hai món chí bảo, chính là tàn hài cổ thần thượng cổ. Một là Đại La cổ thần, một là Hỗn Nguyên cổ thần, bọn họ một cái nắm trong tay thời gian, một cái nắm trong tay không gian. Theo Cố Triều Hy giới thiệu, một tàn hài cổ thần được đưa lên, rõ ràng chính là một tàn hài cổ thần đan vào nhau, căn bản không cách nào phân ra, cho nên chỉ có thể đưa ra hết. Rốt cuộc đi ra, tàn hài cổ thần, thứ tốt, bởi thứ tốt này, ta là có thể cảm ngộ thời không thiên đạo. Mảnh vỡ cổ thần, hơn nữa còn là thời không chi thần, thật tốt quá. Ai cũng không được tranh với ta, đây là thuộc về ta. Vô số phản hư chân nhất, nghị luận hẳn lên. Phạm Vô Kiếp nhìn về phía bảo này trong lòng kinh hoàng, vô cùng thích thú, chỉ cần được bảo này, thực lực của mình lại sẽ cường đại một phần, hắn lập tức chuẩn bị cạnh tranh. Cố Triều Hy mỉm cười nói, tốt rồi, các vị, có muốn trao đổi, mời đem vật các ngươi muốn trao đổi, tả với ta. Chí bảo như thế, có thể ngộ không thể cầu, không biết chí bảo này, đến cuối cùng thuộc về ai. Lập tức mọi người tả lên các loại bảo vật, đưa đi lên. Thần đan vô địch gì, linh dược vạn năm gì, linh vật thiên giai gì, bí tịch thần công gì, tuyệt thế chi bảo gì nhất thời vô số bảo vật đưa lên. Lạc Ly nghĩ nghĩ, đợt thứ nhất tùy tiện tả đại. Cố Triều Hy chậm rãi nói, đợt thứ nhất thắng ra bảo vật là pháp bảo cửu giai tam quang hạo ma tử kim luân. Nhất thời mọi người nhìn về phía Phạm Vô Kiếp, mọi người đều biết đây là hắn ra giá. Chương 1180, đã sinh ly sao còn sinh vô kiếp. Thương hải chân nhất, lại ra giá. Xem ra thứ này là hắn, bảo bối của ta mặc dù chính là ta thiên tân vạn khổ tìm đến, nhưng mà cùng pháp bảo cửu giai này so sánh, nhất thời so không được. Phải, là pháp bảo cửu giai, không có biện pháp so sánh, hắn thắng định rồi. Xem ra hai di vật cổ thần, phải thuộc về Quang Ma Tông. Ai, thật sự là úc muộn, chính là pháp bảo cửu giai. Cố Triều Hy lại nói, tốt rồi, đợt thứ hai bắt đầu còn có ai muốn mua di vật cổ thần này không? Lập tức mọi nơi không người, chỉ có giam ba cá nhân, còn thử một lần. Bọn họ cũng là xuất ra các loại dị bảo, nhưng mà Phạm Vô Kiếp cười nói, hai cái. Nhất thời mọi người không lời nào để nói, vô số người dùng các loại ánh mắt nhìn hai cái pháp bảo cửu giai của Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp thực thích thú loại ánh mắt này, hắn ngạo nghễ tự tin, quét qua đối phương, chính mình chính là huy hoàng như thế, lúc này mới là cuộc sống của mình. Một lần trước mặc dù liệt hỏa chân tâm, mặc dù bị người cướp đi, nhưng mà cái đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tên kia là kẻ ngốc, tiên thiên linh bảo đổi liệt hỏa chân hỏa, não có bệnh. Bất quá cũng chính là một lần ngoài ý muốn nho nhỏ, tiên thiên linh bảo vô cùng quý trọng, nhiều nhất cũng chính là có một, không có khả năng lại xuất hiện lần thứ hai, cho nên mình thắng định rồi. Hắn không khỏi nghĩ tới năm ấy mình vừa mới xuất đạo, cũng huy hoàng như thế, thủ hạ vô số, mỹ nữ thành đàn, vô số phi chu đi theo. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi tê dần trong lòng, Lương Châu, từ sau Lương Châu, chính mình liền bắt đầu tàn tạ, bắt đầu đi thấp, lần lượt thất bại. Lạc Ly, hắn lại không khỏi nghĩ đến cái tên này. Lúc này Cố Triều Hy chậm rãi đọc lên danh sách thắng một đợt này. Tiên Thiên Linh Bảo Huyễn Quang Hồng Xương Kim, cộng thêm 72 cây thần kiếm thất giai. Vừa nói ra lời này, nhất thời ồ lên một tiếng, mọi người nhịn không được huyên náo hẳn lên. Sao lại có Tiên Thiên Linh Bảo? Thật sự là gặp quỷ, hôm nay pháp bảo cửu giai cùng Tiên Thiên Linh Bảo, sao cứ như là rau cải trắng. Tiên Thiên Linh Bảo, có thể ngộ không thể cầu. Ha ha ha, Thương Hải lại thua, nếu là ta cũng chọn Tiên Thiên Linh Bảo. Nghe lời này, Phạm Vô Kiếp sắc mặt âm trầm nói, ba cái. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, Cố Triều Hy kế tiếp hô ba lượt, ba cái tam quang hạo ma tử kim luân. Sau đó hắn lập tức hô, bốn cái pháp bảo cửu giai, ta cũng không tin. Nhưng mà, giống như pháp bảo cửu giai của hắn, sau khi xuất ra, những người khác toàn bộ há hốc mồm, Lạc Ly lại xuất ra Tiên Thiên Linh Bảo, bất luận Phạm Vô Kiếp thêm giá như thế nào, cuối cùng cũng là như thế. Hai cái tàn hài cổ thần, cuối cùng thuộc về Lạc Ly. Sau đó tiếp tục món đấu giá tiếp theo, Phạm Vô Kiếp sắc mặt tím đi, tức tối không thôi. Món đấu giá tiếp theo chính là chí bảo trấn tộc A Lạc địch tộc trong vạn tộc thượng cổ lưu lại, bảo này chôn xuống dưới đất, chung quanh trong vòng ngàn dặm, sản lượng linh điền dược viên tăng lên 3 phần, diệt hại khu trùng. Tu sĩ đan tông cổ mộc lĩnh đều tranh đến điên cuồng, xuất hiện các loại đan dược trong truyền thuyết. Nhưng mà Phạm Vô Kiếp trực tiếp một pháp bảo cửu giai, quét sạch mọi người, không ai có thể cùng hắn cạnh tranh. Trong thiên hạ, có thể lấy pháp bảo cửu giai làm chuyện không thích hợp như thế, cũng chỉ có hắn, chỉ cần Phạm Vô Kiếp ra tay, chính là vô địch. Phạm Vô Kiếp mỉm cười, tìm về cảm giác, nhưng mà hắn đột nhiên nhíu mày một cái, sự tình này không đúng, cảm giác chỉ có chính mình đối mặt với một người mới sẽ như thế, thật giống như gặp phải hắn, giống như chính mình mất đi ông trời quyến luyến, bắt đầu tâm thần bất an. Lúc này từng món đấu giá tiếp tục, Cố Triều Hy nói. Tốt rồi, các vị, hiện tại bắt đầu là món quý trọng nhất. Tiên Thiên Linh Bảo Tử Cung Kim, truyền thuyết ở phía trên 9 tầng trời đầy sao, tìm được cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, giá trị liên thành. Các vị, cái này là Tiên Thiên Linh Bảo, đi qua, không thể bỏ qua. Lập tức vô số người bắt đầu thêm giá, nhưng mà Phạm Vô Kiếp ra tay, pháp bảo cửu giai của hắn xuất hiện, bốn cái đổi lấy một Tiên Thiên Linh Bảo, lập tức những người khác, toàn bộ bại bác, không có cách khác. Ngay tại thời điểm mọi người đã xem như trần ai lạc địch, không có khả năng lại có Tiên Thiên Linh Bảo xuất hiện. Tiên Thiên Linh Bảo đổi Tiên Thiên Linh Bảo, cái này không phải là điên rồi sao? Đột nhiên Cố Triều Hy nghẹn ngào nói, Tiên Thiên Linh Bảo Huyễn Quang Hồng Xương Kim, cộng thêm 72 cây thần kiếm thất giai, Tiên Thiên Linh Bảo đổi Tiên Thiên Linh Bảo, còn cho không thêm 72 cây thần kiếm thất giai, ai đều sẽ đổi, cùng lắm thì lại bán một lần nữa. Nhất thời mọi nơi ồ lên, tên này điên, Tiên Thiên Linh Bảo đổi Tiên Thiên Linh Bảo. Có bệnh sao, đâu có vấn đề, không biết, tên này là xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, Thương Hải chân nhất lại bị đè đầu. Ta thích, Phạm Vô Kiếp triệt để tức tối, cái này không phải đùa giỡn hắn sao? Hắn lập tức sử ra bí pháp, vạch ra pháp thuật bảo hộ của Thiên Khuyết Cung đối với người bán đấu giá, các loại truy tung, trong nháy mắt lóe lên, hắn xuất hiện ở trước người Lạc Ly. Lạnh giọng nói, đạo hữu, ngươi là cùng với ta là địch sao? Ở trên người hắn khí thế vô tận dâng lên, hắn vạn phần tức tối, khí trùng thiên địa. Lạc Ly nhìn hắn một cái, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Phạm Vô Kiếp giận dữ nói, ngươi thật muốn cùng ta là địch, ngươi không muốn sống sao? Lạc Ly cười, nhìn Phạm Vô Kiếp, cũng không nói chuyện. Phạm Vô Kiếp nhìn hắn, nhất thời thần sắc sửng sốt, giống như nhìn ra cái gì, sau đó trong nháy mắt, hắn hô lớn. Lạc Ly, là ngươi, Lạc Ly, Lạc Ly, Lạc Ly, tiếng thứ nhất là vô cùng tức tối, tiếng thứ hai là khí thế toàn tiêu, tiếng thứ ba là bi ai bi minh. Lạc Ly chậm rãi nói, xin thứ lỗi, sư đệ. Ngươi muốn, ta đều phải mua, đừng nói sư huynh không giảng cứu, sư huynh chính là khi phụ ngươi. Chính mình Tiên Thiên Linh Bảo đổi Linh Bảo, phải có cái cớ, cho nên Phạm Vô Kiếp chính là cái cớ của Lạc Ly. Như vậy tất cả mọi người nghĩ bọn họ là ân oán tư nhân, ai cũng nghĩ không đến mục đích của Lạc Ly là muốn Tiên Thiên Linh Bảo này, Lạc Ly xuất ra đến, đều là ngụy bảo. Cái gì, hắn là Lạc Ly, thứ 10 thiên hạ. Thì ra là hắn. Ta nói ai mà lại cuồng bá như thế? Thì ra bọn họ là ân oán tư nhân. Kỳ quái, vì cái gì Lạc Ly kêu tên Thương Hải chân nhất là sư đệ? Mặc kệ họ, đó là sự tình của bọn họ. Nhìn thấy Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp nhất thời khí thế toàn tiêu, giống như cả người đều già đi rất nhiều. Hắn thở dài một tiếng nói, đã sinh ly, sao còn sinh Vô Kiếp? Chương 1181, ngươi, đến cùng có ý tứ gì? 1. Sau khi nói xong, Phạm Vô Kiếp vẻ mặt ảm đạm, xoay người đi ra ngoài, không tham gia hội bán đấu giá gì cả, từng bước rời khỏi chỗ này. Nhìn thấy Phạm Vô Kiếp rời đi, mỹ nữ thủ hạ này cũng rời đi theo. Chớp mắt mọi người đã biến mất không còn tăm tích, nhưng mà tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Ly. Đây chính là thiên hạ đệ thập Lạc Ly, Thương Hải chân nhất kia lại là sư đệ của hắn, cái gì Vô Kiếp, có ý gì? Không biết, nhưng ta biết Lạc Ly này, rất có tiền. Đã đổi được 3 món tiên thiên linh bảo, thần công cái thế, thân gia ức vạn, lúc này mới là cảnh giới hóa thần thôi đó, sau này thành phản hư, ta thấy kiếm thần cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Đúng, đúng, quá mạnh, hội bán đấu giá nhất thời trở nên hỗn loạn, nhưng Cố Triều Hy là lão hành gia bán đấu giá, lập tức chuyển đề tài nói. Tốt rồi, bắt đầu món bảo vật tiếp theo, mảnh vỡ của thiên đạo pháp tắc. Cùng với lời hắn nói, nhất thời mọi người bị món bảo vật tiếp theo hấp dẫn. Lạc Ly ngồi đó, nhìn Phạm Vô Kiếp buồn bã rời đi như vậy, trong lòng có loại cảm giác không nói nên lời. Thực ra lần này hắn không phải chống đối lại Phạm Vô Kiếp mà là thực sự muốn tiên thiên linh bảo kia. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Phạm Vô Kiếp thương tâm rời đi như vậy, Lạc Ly đối với cuộc bán đấu giá còn lại, không còn hứng thú. Thiên hạ bảo vật vô số, kỳ chân vô tận, không thể nào đều là của nhà ngươi, hạ diện phách phẩm, dù quý giá nhưng Lạc Ly cũng chẳng chút để tâm. Ngay trong lúc này, trong hội bán đấu giá, có một người lặng lẽ tiến vào, người này tiến vào, không chút tiếng động. Nhưng mà rất nhiều phản hư ở nơi này cũng không nhịn được mà quay đầu lại, bởi vì người này khí trường, quá mạnh mẽ, mặc dù không nói gì nhưng hắn đứng đó, trực tiếp đem thiên đạo pháp tắc, dẫn hoảng động phàm là phản hư, lập tức sẽ cảm giác được sự tồn tại của hắn. Nhất thời không ít phản hư sừng sốt, có người nói. Hắn đến kiểu gì, hắn không phải là ghét nhất là băng tuyết thần cung trước kia, cho dù ở gần trong gang tấc cũng sẽ không tham gia đại hội thiên khuyết. Ta biết rồi, ta biết rồi. Vừa rồi Lạc Ly thanh danh ở đây đã truyền tin tức ra ngoài. Ha ha ha, ta cũng biết, tốt, tốt, một hồi long tranh hổ đấu. Rất mong chờ, không biết cuối cùng ai sẽ cháy rực. Người này đến đây, chính là nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly lập tức cảm giác được ánh mắt hắn như liệt hỏa muốn thiêu đốt đến tận cùng mình. Nhịn không được Lạc Ly biết người này là ai, hắn chậm rãi nói. Phần thiên viêm hoàng Lạc Bạch Tận, đối phương nhìn Lạc Ly, cũng nói, hỏa đức chân tôn Lạc Ly. Giữa hai người nhất thời như có hỏa diễm vô tận dâng lên, liệt hỏa đằng đằng. Người này chính là phần thiên viêm hoàng Lạc Bạch Tận, nắm trong tay liệt hỏa hủy diệt chi đạo. Hắn rất ghen tị anh tài, cho nên hỏa thần tông quản chi hắn là thiên hạ đệ bát cũng chẳng thể nào quật khởi, bởi vì phàm là phản hư nắm giữ hỏa diễm chi đạo trong tay đều sẽ bị hắn kích sát. Lạc Ly nắm giữ chân hỏa chi đạo này bao quát toàn bộ hỏa diễm chi đạo trong thiên hạ. Lạc Bạch Tận ghen ghét đến chết, nghe Lạc Ly tin tức thì vội đến đây. Dù bản địa chính là băng tuyết thần cung, là nơi khắc chế hắn nhưng hắn vẫn đến đây. Sau khi hai người đánh giá lẫn nhau, ở trên đài Cố Triều Hy lại bắt đầu nói. Tốt rồi, tiếp theo món tiên thiên linh bảo thứ mà mọi người chờ mong đã lâu xuất hiện. Tiên thiên linh bảo, một á linh thạch, xuất xứ từ cửu uyên chi cực, vực thẳm đại địa, truyền thuyết là trung tâm của tiểu thiên thế giới, bị người lấy ra, tinh cầu tiểu thế giới kia bị sụp đổ. Bảo bối này, cũng là trao đổi, nhưng mà người có trong tay đặc biệt dặn dò. Chỉ cần có thể có chí bảo làm giảm bớt, hòa hoãn nguy cơ khiến phản hư chân nhất hóa trần thì ưu tiên trao đổi. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người đều biết, phản hư chân nhất bán tiên thiên linh bảo này ra đã gặp nguy cơ hóa trần, lập tức sẽ bị thiên đạo pháp tắc cắn nuốt, tiên thiên linh bảo thì cũng thôi, cũng không quan trọng dược bằng tính mệnh mình nên mới nhịn đau cắt tình, bán tiên thiên linh bảo đi. Lời này nói xong, phiên bán đấu giá đầu tiên bắt đầu, nhưng mà lại rất ít có người ra tay. Có thể mua được tiên thiên linh bảo này chỉ có phản hư chân nhất, mà có thể có chí bảo làm chậm nguy cơ hóa trần, vì sao lại không giữ lại cho mình, vạn nhất có một ngày, mình cũng xuất hiện nguy cơ hóa trần, sẽ cứu mệnh mình, cho nên tiên thiên linh bảo cũng thế, không đáng tiền bằng mệnh mình, rất ít người ra tay. Phiên đầu tiên kết thúc, Cố Triều Hy tiếc nuối nhắc lại. 3 viên giải đạo khứ trần đan, mỗi viên có thể hóa giải nguy cơ hóa đạo được 10 năm, còn có bảo vật hóa trần nào cao hơn sao? Lúc này có người chậm rãi nói, không hợp lý. Ta lấy ra một món cửu giai pháp bảo. Thế mà không bằng 3 viên giải đạo khứ trần đan. Cố Triều Hy cười khổ nói, cửu giai pháp bảo của các hạ, dù có đắt tiền hơn giải đạo hóa trần đan, nhưng đối phương nói đích xác chỉ cần chí bảo có thể làm chậm quá trình hóa trần của phản hư chân nhất. Mọi người không nói được gì, cái này chỉ có thể giải trừ nguy cơ được 30 năm mà thôi,

Sau đó một kích cuối cùng, thiên địa phạm âm vang lên. Bất nhiễm lục trần ly ngũ trọc, thanh tịnh vô trần diệt vô sinh. Nhất thời, một đám hỏa diễm bay ra, ầm ầm về phía Lạc Ly. Hỏa diễm này nhìn qua vô cùng trong suốt, giống như một làn nước chảy, như không có uy lực gì, đây chính là bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa. Lạc Bạch Tận này rõ ràng lấy chân hỏa của chính mình, bắt chước Hỗn Nguyên Tông Vạn Ngục Viêm, lấy ra Hỗn Nguyên Tông siêu giai pháp thuật bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa này. Một đạo hỏa diễm này, so với toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông mà Lạc Ly từng thấy, lấy ra bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, còn mạnh hơn gấp trăm lần, lúc này mới là hỏa chi siêu giai đao thuật chân chính. Vừa chớp mắt, Lạc Bạch Tận ước chừng lấy ra 12 đạo hệ siêu giai pháp thuật. Dưới liệt hỏa vô tận này, Lạc Ly vẫn là bội phục không thôi. Một đạo hỏa hệ siêu giai pháp thuật đều được Lạc Bạch Tận phát huy đến cực hạn, chân ý sử dụng pháp thuật này, đây là cảnh giới cao nhất của pháp thuật chân chính, đắc kỳ đạo. Rất lợi hại, Lạc Ly vạn phần bội phục, nhưng mà 12 đạo siêu giai hỏa hệ pháp thuật qua đi rồi, Lạc Ly chẳng tổn hại mảy may. Để Lạc Bạch Tận kia sử dụng vạn pháp, Lạc Ly chỉ có một chiêu, đó là hỏa liên vô tận, từng đạo, tầng tầng nở rộ, bảo vệ Lạc Ly trong đó, toàn bộ hỏa hệ siêu giai đạo thuật, toàn bộ thất bại. Lạc Ly nở nụ cười, hắn phát hiện Lạc Bạch Tận còn thiếu một chút. Mặc dù chân khí của Lạc Bạch Tận mạnh hơn của mình rất nhiều, dù pháp thuật ngự sứ của Lạc Bạch Tận tinh thông mạnh mẽ hơn mình nhiều. Nhưng mà hỏa diễm của hắn, so với chân hỏa của mình, vẫn là không được. Đây là sự khác biệt, khác nhau về bản chất. Hỏa diễm của Lạc Ly chính là thiên địa chân hỏa, một tia chân hỏa, vạn hỏa chi tổ, hoàn toàn áp chế đối phương. Cho nên hỏa liên này có thể bảo vệ Lạc Ly thật chặt chẽ, sau đó phản kích. Lạc Ly nhìn về phía Lạc Bạch Tận đầy vẻ hâm mộ, run giọng nói, chân hỏa, đây là chân hỏa chỉ có trong truyền thuyết, không thể ngờ được lúc còn sống ta lại có thể nhìn thấy. Lạc Bạch Tận nhìn về phía Lạc Ly quát, ghen tị chết ta, chết đi. Oanh, ở trên người hắn truyền tới tiếng bi minh vô tận. Trong loáng thoáng, trong hỏa diễm của Lạc Bạch Tận xuất hiện sinh linh. Hình như là một cự kình, ở trong hỏa diễm của Lạc Bạch Tận chậm rãi đốt ra. Trong nháy mắt, Lạc Ly nhớ tới biệt hiệu của Lạc Bạch Tận, Ngư Long Mạn Diệu, Bích Hỏa Huyền Viêm. Lạc Bạch Tận nhìn Lạc Ly quát, ghen tị chết ta, chết đi. Cùng với tiếng giống to của hắn, hắn đi trước một bước. Một bước này đi ra, trong hư không, thế mà để lại một dấu chân, bước chân này chậm rãi biến đổi, từ từ hóa thành một sinh linh. Bắt đầu nhìn lại, giống như một con cá nhỏ, nhưng mà chính là hư ảnh, từ hỏa khí hợp thành, thời khắc đều giống như sẽ bị dập tắt. Nhưng mà cùng với con cá nhỏ này bơi lôi, hỏa khí trong thiên địa, rót vào trong cơ thể này của nó, con cá nhỏ này càng lúc càng chân thật, càng lúc càng rõ ràng. Chớp mắt, tiểu ngư liền hóa thành cự kình giống như sinh linh đáng sợ, nhìn là cá, thực ra chính là hỏa chi tinh linh. Cùng với sự xuất hiện của cự kình này, hỏa diễm chu vi vô tận, bắt đầu rót vào trong cự kình này. Cự kình này dần dần trở nên lớn hơn, trở nên chân thật. Nhìn qua, trong hư không kia, cự kình này thậm chí như đang bơi lôi, đuôi dài đang quấy nước, nhưng quấy ra không phải là nước mà là từng đạo hỏa diễm. Cự kình này bơi về phía Lạc Ly, linh khí 10 phần, tích trữ hỏa diễm vô tận, ầm ầm mà đi. Cùng với nó bay múa, chính là va chạm, muốn đụng vỡ từng đạo hỏa liên của Lạc Ly. Va chạm này, cự kình kia như đang bơi lội trong biển lớn, một cân ngư phát ra 10 cân lực. Một thước nước giấy lên trăm thước sóng, hỏa diễm vô tận trùng kích, bộc phát trên người cự kình này. Oanh một tiếng, chính là đánh vỡ tam tầng hỏa liên hộ thể của Lạc Ly. Ba tầng kim liên vỡ nát, nhưng mà cùng lúc đó, chân hỏa bốc cháy, quản chi là hỏa ngư cự kình, cũng kêu thảm một tiếng, tiêu tán bốn phương, trong đó chân hỏa dung nhập vào hỏa liên, lại dâng lên ba đạo kim liên phòng ngự. Va chạm này, Lạc Bạch Tận căn bản không để ý. Hắn vây lấy Lạc Ly, chậm rãi bước tới, nhìn thì như chậm rãi bước. Thật ra tốc độ cực nhanh, một bước trăm trượng, chuyển mắt chính là một vòng. Mỗi bước hắn đi lại để lại một dấu chân, những dấu chân đó liền hóa thành một hỏa ngư. Xem qua, Lạc Bạch Tận cao quan trường bào, tiêu sái vô cùng, nhưng mà trong chớp mắt, trong hư không đã bị hắn để lại mấy trăm dấu chân, mấy trăm linh ngư chậm rãi xuất hiện. Cá này xuất hiện trong hư không, hình thái khác biệt, khác nhau ngàn vạn. Chương 1183, Liên Khiên Thế Xuất Ngư Long Biến. Hơn nữa cá này đạt tới số lượng nhất định, Lạc Bạch Tận sẽ không cần phải đi. Cá này bơi lôi xung quanh, bồng bột hí thủy, múa theo bọn họ, trong hư không. Xuất hiện vô số gợn nước như hỏa khí. Hỏa khí này tự động va đập, hóa sinh từng hỏa ngư như vậy. Chuyển mắt, trong trời đất, hỏa ngư này, chính là 300. Lại chớp mắt một cái, chính là 700. Chớp mắt cái nữa, lại quá ngàn vạn. Hỏa ngư này, vây vòng lấy Lạc Ly, trong đó có 10 hỏa ngư xuất hiện từ lúc đầu tiên. Xông hướng Lạc Ly. Nhưng mà hỏa liên kia vừa chuyển, chính là luyện hóa, hỏa ngư khác cũng không dám trùng hướng về phía Lạc Ly nữa, chính là vây tròn xung quanh Lạc Ly. Thật giống như truy tìm vật săn, tìm điểm yếu của Lạc Ly. Cùng lúc này, bọn họ lại cá lớn nuốt cá bé, tàn sát lẫn nhau, cùng cắn nuốt, con cá lớn kia càng lúc càng lớn. Trong đó cự kình lớn nhất đã đạt tới cả trăm trượng, bọn họ vây lấy Lạc Ly, từng người đều là linh tính 10 phần, không ngừng vũ động ngư thân, nhấc lên từng đợt sóng lửa, đánh về phía liên hoa bảo hộ của Lạc Ly. Từng đạo sóng to hỏa diễm xuất hiện, ầm ầm tập kích về phía hỏa liên của Lạc Ly, dù hỏa ngư cự kình vừa dấy lên một làn sóng, ảnh hưởng rất lớn đến kim liên của Lạc Ly, nhưng mà vô số hỏa ngư cùng dấy lên làn sóng lớn, thanh thế chấn trời. Hơn nữa hỏa ngư này không cần tốn chút sức lực nào của Lạc Bạch Tận cả, tự động sinh ra hỏa chi tinh linh, tự mình diễn sinh, tự mình sinh sản. Nếu Lạc Ly muốn ra tay phá diệt bọn họ, Lạc Bạch Tận sẽ ngăn cản, hắn liều chết theo dõi Lạc Ly, tìm điểm yếu của Lạc Ly, kiềm chế Lạc Ly. Làn sóng vô tận kia sinh ra, ầm ầm ầm, kim liên của Lạc Ly tự sụp đổ, bắt đầu vỡ nát. Lạc Ly cười nói, hay cho một ngư long mạn rượu. Đả thủ, ta cũng có, Lạc Diệt, Lạc Phần ở đâu? Đi ra đi, ầm, trong hư không, một tiếng nổ vang, xuất hiện hai hỏa diễm cự nhân. Hai viêm thần này xuất hiện, giận giống trùng thiên, bọn họ rõ ràng đều là cảnh giới phản hư, chính là hai liệt hỏa chân tâm mà Lạc Ly luyện hóa. Lạc Ly nói, giết, trong nháy mắt, hai viêm thần hỏa diễm cự nhân trùng về phía hỏa ngư này, lấy hai địch ngàn. Hai viêm thần này lóe lên, chính là vạn trượng, tốc độ như điện. Bọn họ đều là cảnh giới phản hư, mà hỏa ngư của Lạc Bạch Tận, người khổng lồ, rất nặng, nhưng tốc độ không nhanh, dù cơ thể lớn, có thể dấy lên những đợt sóng lửa vạn trượng, nhưng mà với phản hư cảnh giới viêm thần, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nhất thời từng đợt hỏa ngư bị bọn họ cắn nuốt luyện hóa. Từng hỏa ngư bị xé rách tiêu diệt trong không trung. Nhưng mà Lạc Bạch Tận chẳng chút kinh hãi, chậm rãi nói. Ngư long của ta, người sao có thể hiểu được? Hắn cao giọng hát, liên khiên thế xuất ngư long biến, điệp tiệp kiêu sinh điểu thú hành. Tuế tuế tương truyện chỉ thụ nhật, phiên phiên lai bạn khánh vân tường. Ảnh lộng nhật hoa tương chiếu diệu, phún hàm vân sắc thả bồi hồi. Mạc ngôn khuyết hạ đào hoa vũ, biệt hữu hà trung lan diệp khai. Cùng với tiếng hát vang của hắn, ầm ầm ầm, trong hư không, con kình ngư này, bắt đầu quấy mạnh, oành oành oành. Bọn chúng cả người biến hóa, từ cá hóa rồng, chớp mắt một cái, một con hỏa long đáng sợ xuất hiện. Bọn chúng hoàn toàn khác với cự kình hỏa ngư, tốc độ như điện, hỏa diễm hung mãnh, vô cùng linh hoạt, bọn họ xông về phía hai viêm thần. Trong nháy mắt, ngư long này biến thành hai con cự kình cực nặng, hóa thành hỏa long nhẹ nhàng, hình thế thay đổi. Thật giống như bầu trời rơi xuống vô số hỏa đạn, hỏa long này giống như lưu tinh mang theo khí thế vô tận, đánh về phía Lạc Ly và hai phản hư chiến linh của hắn. Như mưa sao băng, vô cùng vô tận, Lạc Diệt duỗi tay ra bắt lấy một hỏa long, dùng sức nhất tê, chính là bị xé thành hai nửa, nhưng mà hỏa long kia cuộn lại rồi tự động khôi phục. Vạn ngàn hỏa long vây lấy ba người Lạc Ly, Lạc Diệt, Lạc Phần, bảo vệ Lạc Ly, bị từng đoàn bao vây. Nhất thời Lạc Ly cùng hai phản hư viêm thần, lâm vào khổ chiến. Nhưng mà Lạc Ly cười, nhẹ nhàng nói, xin mời hỏa long tiến. Oanh, Lạc Diệt biến đổi, hóa thành một hỏa long, Lạc Phần cũng biến đổi, hóa thành một hỏa long khác. Trong nháy mắt, hai con hỏa long hóa thành một cái kéo. Đây là hỏa long tiễn năm ấy Lạc Ly ở Côn Luân có được, dung nhập vào phần thần vô sinh, giờ dung nhập vào hai viêm thần. Nhất thời bọn họ hóa thành một tiễn đao, nhìn hỏa long dập trời kia, cắt xuống, vừa cắn một cái, răng rắc một tiếng, cái gì hỏa long? Bị bọn chúng cắt, toàn bộ bị cắt làm đôi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hỏa long tiễn này có thể đối phó với hỏa long đầy trời, một kéo kia không đơn giản là một kéo, phàm là hỏa long bị cắt, nhất thời tiêu tán, hỏa diễm bị hỏa long tiễn hấp thu. Trong lúc chớp mắt, trong hư không, vô số hỏa long bị kéo này cắt sạch. Nhìn lại khắp trời không còn một hỏa long nào. Lạc Ly lại nhíu mày, ngư long này nếu thực sự đơn giản như vậy thì danh hiệu của Lạc Bạch Tận đã có thể danh bất phù thực rồi. Ngay sau khi Lạc Ly tự hỏi, hỏa long tiễn kia ra sức cắt về phía Lạc Bạch Tận. Lạc Bạch Tận mỉm cười không thôi, tay xuất ra một quyền. Một quyền này đánh ra, Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, giống như trời đất này, dưới một quyền này, nhỏ bé không đáng kể, giống như một quyền này, tích trữ lực nổ mạnh vô tận, không thể chống đỡ, không thể đối địch. Oanh, hai viêm thần hóa thành hỏa long tiễn kia, bị một quyền này của Lạc Bạch Tận đánh cho vỡ nát, tiêu tán trong thiên địa. Lạc Ly nhìn hắn, nhíu mày nói, một quyền, đánh nổ hai đại phản hư, cái này sao có thể? Một quyền này cũng quá cường đại đến cảnh giới khó tin. Lạc Bạch Tận mỉm cười nói, chỉ cần chịu trả giá là có thể có được sức mạnh lớn. Ta tự nổ chính mình, đem tất cả đánh ra trong một quyền này, cho nên có thể có được uy lực như vậy. Trong quá trình hắn nói chuyện, thân thể hắn bắt đầu phân hủy. Hắn lại nói, đương nhiên, có được uy lực, phải trả giá lớn, cho nên ta phải chết, Lạc Ly ngươi thắng rồi. Oanh, Lạc Bạch tận triệt để hóa thành cho bụi, nhưng mà Lạc Ly, không có chút tươi cười, hắn nhìn hư không, thật lâu không nhúc nhích. Trong hư không, lại có phạm âm truyền tới, liên khiên thế xuất ngư long biến, điệp tiệp kiêu sinh điểu thú hành. Tuế tuế tương truyện chỉ thụ nhật, phiên phiên lai bản khánh vân tường. Ảnh lộng nhật hoa tương chiếu diệu, phún hàm vân sắc thả bồi hồi. Mạc ngôn khuyết hạ đào hoa vũ, biệt hữu hà trung lan diệp khai. Một ngư long xuất hiện, từ kình hóa long, cuối cùng lóe lên, giống như hoa lan nở rộ, Lạc Bạch tận trở về nhân gian. Hắn cười nhìn về phía Lạc Ly nói, ta lại trở về. Lạc Ly nói, hay cho một ngư long mạn rượu, vừa rồi ngư long này biến mất, chẳng qua chỉ là khúc nhạc dạo, đây mới là ngư long biến chân chính của ngươi. Chương 1184, một tia chân hỏa áp vạn viêm. 1. Lạc Bạch tận gật đầu nói, ngư long của ta vì ngươi mà chết, minh linh bất hóa. Chỉ cần ngươi ta chiến đấu, ngư long chết đi sẽ thay ta đi tìm chết, ta sẽ trọng sinh một lần. Cho nên ta trăm vô cấm kỵ, cái gì pháp thuật tự bạo, tự tàn công pháp ta đều có thể thoải mái sử dụng, thu được sức mạnh vô tận, bởi vì cho dù ta có đi tìm chết ta cũng sẽ nhanh chóng sống lại. Sau đó hắn nhìn Lạc Ly, lại nói, ngươi có biết, vừa rồi ngươi giết bao nhiêu ngư long của ta không? 1237 con. Cho nên ta có thể sống lại 1237 lần. Đây chính là nguyên nhân ta, Lạc Bạch tận, thiên hạ đệ bát, không ai dám cùng ta giao chiến, bởi vì ta là bất tử bất diệt. Lạc Ly gật đầu nói, thật lợi hại, thật lợi hại. Pháp thuật như vậy, sao ngươi mới chỉ là thiên hạ đệ bát? Lạc Bạch tận nhíu mày nói, đám gia hỏa kia, đều có chỗ độc đáo của mình, chờ ngươi giao thủ với bọn họ ngươi sẽ biết. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao Liễu Linh chấp ra, ta để lại cho ngươi. Cho ngươi một con đường sống. Lạc Ly lắc lắc đầu, chỉ cười, duỗi tay ra. Oanh, Lạc Diệt Lạc Phần lại xuất hiện. Hắn nói, 1237 lần. Sau đó hắn cười, lại nói, có được tất có mất. Ngươi dễ dàng sống lại như vậy, thực ra cũng phải trả giá lớn, có lẽ đây chính là nguyên nhân ngươi gặp nguy cơ hóa trần. Ngươi đang hư trương thanh thế, đừng nói 1237 lần, ta nghi ngờ 100 lần thôi ngươi cũng không thể nào thừa nhận nổi. Đến đi, xin tứ giáo. Bây giờ vẫn còn 1236 lần. Lạc Bạch tận cười lạnh một tiếng nói, biết không thể cứng được. Vậy đừng oán trách ta. Đúng, ta đang hư trương thanh thế, nhưng mà đừng quên ta còn có một danh hiệu. Bích hỏa huyền viêm, oanh một tiếng nổ vang, hai bóng người bắt đầu đại chiến ở đây. Lạc Bạch tận nhẹ nhàng đánh một kích, trong tay hắn bộc phát hỏa diễm đáng sợ vô cùng. Một kích này, hủy thiên diệt địa, căn bản không thể ngăn cản được. Nhưng mà càng đáng sợ là, nếu Lạc Ly ngăn cản, hắn sẽ lập tức biến chiêu, thiêu đốt chính mình, đổi lấy sức mạnh vô cùng, diệt sát Lạc Ly. Cái này so với trước kia Lạc Ly thi triển đại thần uy diệt thế bản cổ phủ có chút mệt mỏi hơn, lấy tính mạng mình ra trả giá, đổi lấy sức mạnh hủy thiên diệt địa mạnh mẽ. Cho nên Lạc Ly chỉ có thể bỏ chạy, tách ra. Chỉ cần bị Lạc Bạch Tận bắt được cơ hội, một lần đánh xuống, Lạc Ly hẳn phải chết. Lúc này Lạc Bạch Tận lấy ra tất cả pháp thuật hủy diệt đáng sợ tới cùng cực, giết người hại mình, đồng quy vu tận. Dù hắn có chết thì vẫn có thể sống lại một lần nữa, như thể dù hắn có là bất tử bất diệt, có thể sống lại vô số lần. Nhưng mà Lạc Ly không làm thế được, Lạc Ly chỉ có một lần sống lại, Lạc Ly cũng không so cái này với hắn. Nhất thời, Lạc Ly rơi vào cục diện nguy nan, vốn chân khí của Lạc Bạch Tận mạnh hơn Lạc Ly, hiện tại pháp thuật của Lạc Bạch Tận cũng hung ác hơn Lạc Ly, hơn nữa Lạc Bạch Tận chẳng những không sợ bị thương mà còn không sợ chết. Có thể nói, thiên thì địa lợi nhân hòa, toàn bộ tất cả đều bị Lạc Bạch Tận chiếm hết. Lạc Ly không có một tia cơ hội chiến thắng. Lạc Bạch Tận độn pháp kia cũng vô cùng đáng sợ, hỏa chi cực bạo đạt tới cực hạn, không thể so với thần chi độn của Lạc Ly, không thua bao nhiêu, rất nhanh, hắn liền sẽ đuổi theo Lạc Ly, lúc này Lạc Ly vạn phần nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Lạc Ly khẽ quát, Tiểu Quang ở đâu? Cùng với một tiếng giống nhẹ nhàng của Lạc Ly, một tiểu hòa thượng xuất hiện, nói, lão gia, ta đến rồi. Trong nháy mắt, một kim đăng giấy lên từng đạo kim quang, bảo vệ Lạc Ly. Một tia này đến quá chén, lập tức bị Lạc Bạch Tận nắm lấy cơ hội, lập tức mãnh công. Dưới kim quang này, Lạc Bạch Tận kia đánh xuống, người tự nổ, nhưng mà kim đăng quang kia bất diệt, có thập giai pháp bảo này hộ thể, Lạc Ly không bị tổn thương mảy may. Lạc Bạch Tận oanh một tiếng, lại là sống lại, hắn ngây ngốc nhìn Lạc Ly nói, thập giai pháp bảo. Lạc Ly gật đầu nói, thập giai pháp bảo hỗn nguyên kim đăng. Lạc Bạch Tận hét lớn, ghen tị chết ta, ghen tị chết ta. Ta liều chết kiếm được. trong tay chẳng qua mới có một món cửu giai pháp bảo, ngươi hiện tại lại có hai món, không, ba món thập giai pháp bảo, ghen tị chết ta. Ngươi đi chết đi, oanh, hắn lại mạnh mẽ xông qua, hỏa diễm dâng lên, Lạc Ly mỉm cười, không thèm để ý, có kim đăng hộ thể, vạn pháp bất thương, đã đủ để bất bại. Nhưng mà bất bại cũng không thể thỏa mãn Lạc Ly muốn đắc thắng, bởi vì hắn vẫn có hy vọng chiến thắng. Đó chính là chân hỏa, Lạc Ly có chân hỏa trong tay, cho dù chỉ có một tia, cũng là thiên địa chí cực chi hỏa, Lạc Bạch ở kia có vô cùng chi hỏa, chính là cái gì mà bích hỏa huyền viêm, dù có thể làm sống lại vô số thứ, cũng không bằng một tia chân hỏa này của Lạc Ly. Đây chính là điểm để Lạc Ly xoay người chiến thắng. Nhìn hỏa diễm của Lạc Bạch Tận bay đến, Lạc Ly duỗi tay ra, một đạo chân hỏa phát ra. Oanh, liệt diễm trùng thiên kia, bị chân hỏa này nhất kích, lập tức hóa thành cho bụi. Lạc Bạch Tận giống to một tiếng, trong nháy mắt cả người hóa thành một đạo hỏa diễm, nhân hỏa hợp nhất, giống như một thanh kiếm, chém về phía Lạc Ly. Lạc Ly cũng là nhất nhất động, nhân hỏa hợp nhất, hóa thành một đạo hỏa nhân, theo hỏa kiếm này bay múa. Hai người đại chiến trên hư không. Ầm ầm ầm, trời đất nổ tung, hư không bạo liệt. Sau đó hai người đánh lên trên mặt đất, trở về trung thiên chủ thế giới, ở trên đại tuyết sơn kia, đánh một trận. Ầm ầm ầm, nơi bọn họ đến, trong thiên địa dường như cũng chỉ có cỗ hỏa diễm đoạt lòng người này, toàn bộ tất cả đều lặng lẽ hóa thành cho bụi trong hỏa diễm này. Núi đá băng vỡ, cây cối thành tro, hỏa diễm bốc qua, vạn vật bị hủy, vô số hỏa diễm trùng kích nổ tung, hơn 10 ngọn núi cao ngất trời sừng sừng cũng sụp đổ từ xa. Liệt hỏa đó, đem một vùng trời đất vốn tối đen, chiếu rọi sáng như ban ngày. Đại tuyết sơn kia, tuyết đong vô tận bắt đầu hòa tan, thậm chí hình thành hồng thủy, lần đầu tiên xuất hiện trong trời đất băng tuyết kia. Trước khi phản hư của băng tuyết thần cung xuất hiện, hai người lại đằng không dựng lên, bay đến thanh minh, sau đó lại chiến đấu trên 9 tầng trời kia. Tam khởi tam lạc, sau 7 ngày 7 đêm, trong cửu thiên hư không, hai người tiếp tục điên cuồng chiến đấu. Lạc Bạch Tận đã liên tục điều hoán hơn 10 loại bí pháp hủy thiên diệt địa, lần này liệt dương thần cương viêm xích quang nổ tung, lấp lánh chói mắt. Từng đạo phách không đánh xuống, đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. 9 đạo thần uy liệt dương thần cương viêm huy hoàng liên miên không dứt, đạo liệt dương thần cương viêm tứ chín nổ xuống, Lạc Bạch Tận ngửa mặt lên trời giống giận. Chương 1184, một tia chân hỏa áp vạn viêm. 2. Trong tiếng kêu gào bi tráng thê lương, Lạc Bạch Tận hóa thành một đoàn hào quang nổ tung ra tám phương. Nhưng mà Lạc Ly duỗi tay ra, từng đạo chân hỏa bay ra, oành, oành, oành. 6 đạo liệt dương thần cương viêm lúc trước lập tức bị chân hỏa của Lạc Ly làm cho vỡ nát, nhưng mà 3 đạo sau thì không thể nào phá hủy. Lạc Ly kim đăng lóe lên, hào quang hộ thể, ầm, oành, oành, oành, hỏa diễm dập tắt, Lạc Ly lông tóc không bị tổn hao mảy may. Rất lâu, thiên địa phạm âm vang lên, Lạc Bạch Tận sống lại, nhưng mà một lần này hắn không tiếp tục tấn công điên cuồng nữa. Hắn nhìn Lạc Ly nói, quên đi, không đánh nữa, ta phục rồi. Quá khinh thường người khác rồi, thực lực của ta cao hơn ngươi, pháp thuật của ta lợi hại hơn ngươi, ta có thân bất tử, so với ngươi có thể sống hơn. Nhưng mà ta chính là đánh không chết ngươi, ta liên tục chết 26 lần, đều không có đả thương được một sợi tóc gáy của ngươi, hơn nữa chân hỏa chó má kia của ngươi hoàn toàn khắc chế hỏa diễm của ta không đánh lại, ta phục rồi. Lạc Ly nói, nhưng mà bích hỏa huyền viêm của ngươi còn chưa thi triển ra. Lạc Bạch Tận nói, pháp tướng phản hư của ngươi, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, thập giai pháp bảo hỗn nguyên kim đấu, lục tiên kiếm, cũng đều không có thi triển ra. Hai người nhìn nhau cười. Lạc Bạch Tận nói, ta phục rồi, ta nhận sai với ngươi, ta không giết được ngươi, ngươi có thể bình đẳng với ta, ngươi còn mạnh hơn ta nhiều, ngươi muốn thiên hạ đệ bát, ta cho ngươi. Dù sao thứ 8, thứ 10, ta cũng không có gì khác biệt, ta cho ngươi. Ta không đánh, Lạc Ly gật đầu, hắn cũng không muốn đánh nhau, mặc dù thập giai pháp bảo hỗn nguyên kim đăng tiêu hao dầu đèn giảm đi vô số nhưng dầu đèn vẫn phải tiêu hao, nếu đánh thêm 7 ngày, dầu đèn sẽ cạn hết. Không đánh thì thôi không đánh, Lạc Ly nói tốt, không đánh. Lạc Bạch Tận nói, vậy không đánh, lão đệ, liễu linh chấp của ngươi có thể bán cho ta không? Hắn không đánh được Lạc Ly, chỉ có thể trở lại đường xưa, bắt đầu giao dịch. Lạc Ly nhìn hắn nói, liệt hỏa chi đạo của ngươi, sống lại vô tận. Ta hoài nghi trên người ngươi không có linh thạch. Một câu này nói xong, Lạc Bạch Tận thở dài một tiếng nói, bị ngươi nói trúng rồi, ngoài pháp bảo này trên người ta, duy nhất cửu giai pháp bảo bất tổn bất diệt, có thể trùng sinh lại với ta, toàn bộ thứ đồ còn lại, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Pháp bảo này ta không thể cho ngươi được, cho ngươi rồi sau này ta chính là trần truồng. Ta có thể nói là tu sĩ nghèo nhất thiên hạ, trên người chẳng có chút linh thạch nào, bởi vì ta cũng không cần có, muốn, ai dám không cho ta, có thể tùy ý lấy đi. Lạc Ly lắc đầu nói, ngươi không có gì cả, ta dựa vào cái gì để trao đổi cho ngươi. Lạc Bạch Tận nói, có, lão đệ, huynh đệ ngươi cái khác không có, nhưng ta có thể xuất ra thân thể này. Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía Lạc Bạch Tận, ánh mắt quỷ dị. Lạc Bạch Tận nói, trước khi chưa trở thành cái gì thiên hạ đệ bát, ta là đệ nhất đả thủ của tu tiên giới. Uy tín rất lớn, sau có được hư danh này, ai, ngượng ngừng, cũng không thể đi làm đánh thuê mãi được. Ta có thể vì ngươi làm việc, 500 liễu linh chấp, ta làm một việc cho ngươi. Ngươi bảo ta làm gì cũng được nhưng mà tốt nhất là những chuyện giết người phóng hỏa, cái gì không thuận mắt, người nào phiền phức, ta sẽ thay ngươi giết hắn. Lạc Ly nói, đại đạo làm chứng. Đại đạo làm chứng, chính là phản hư chân nhất lấy căn nguyên của mình phát nguyện lời thề. Lạc Bạch Tận nói, phải, làm gì đều được, nhưng mà tốt nhất là giết người phóng hỏa, đó là sở trường của ta. Dù là giết chính ta cũng không sao, ta còn có thể tặng không thêm một lần. Lạc Ly nói, 500 liễu linh chấp, quá đắt rồi, 31 giọt. Lạc Bạch Tận giận dữ nói, tiểu tử, ta liều mạng với ngươi, ta là thiên hạ đệ bát, 31 giọt mà muốn mua được ta, ít nhất 300. Hai người ở đây bắt đầu trả giá, cuối cùng xác định, Lạc Ly lấy 100 giọt liễu linh chấp, trong vòng 100 năm, có thể khiến Lạc Bạch Tận làm cho hắn một chuyện hắn có thể làm được. Đương nhiên, người bắt hắn phá diệt Côn Luân, những chuyện không thể hoàn thành thì không tính. Đến lúc này chiến đấu kết thúc, Lạc Ly vung tay, một lọ 100 giọt liễu linh chấp bay tới tay Lạc Bạch Tận. Lạc Bạch Tận cười ha ha, lấy một ngọc bài ra nói. Có chuyện gì, người bóp nát ngọc bài, thần niệm trong đó truyền lại cho ta lập tức đi ra. Nhưng mà nói xong rồi, thần niệm đến người đến, thần niệm này không đến, chuyện khác ta cũng không nhận. Lạc Ly mỉm cười nói, tốt, nói được làm được. 100 liễu linh chấp chẳng qua là mồi nhử, mình còn có 2000, Lạc Bạch Tận sẽ dần dần bị liễu linh chấp của mình dẫn dụ, ra sức vì mình. Đợi cho luyện xong cổ mục lĩnh đan dược, chúng sinh lâm của mình có thể thành thục, có một thủ hạ mạnh mẽ như Lạc Bạch Tận này, đến lúc đó thập giai pháp bảo trong địa phế kia, mình sẽ đi lấy. Lạc Bạch Tận được liễu linh chấp, xoay người rời đi, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại có Lạc Ly ở nơi đó, hắn thở ra một hơi dài, không khỏi mỉm cười. Mình cũng tiếp xúc với không ít phản hư chân nhất, bắt đầu từ kiếm thần, kim hoa bà đến hỗn nguyên tông tam đại phản hư, rồi đến Lạc Bạch Tận. Càng tiếp xúc với những phản hư cường giả này, Lạc Ly càng phát hiện một vấn đề, những phản hư cường giả này, nói dễ nghe, phản pháp quy chân, nói khó nghe thì là tùy ý mà làm. Cao hứng thì cười, bi thương thì khóc, căn bản không thèm để ý cái gì thế thái nhân tình, thậm chí còn có cảm giác hơi điên cuồng. Nhưng mà bọn họ chính là như thế, tựa như Lạc Bạch Tận la lớn, mình ghen tị Lạc Ly, bởi vì hắn căn bản không thèm để ý đến cảm giác của mình với hắn. Bởi vì mình không gắn được sự công kích của hắn, đều là thân tử đạo tiêu, cảm giác gì đều là vô nghĩa. Dưới phản hư, đều là con kiến hôi, ngươi sẽ ở trước mặt con kiến, ngụy trang hình tượng cao nhân tiền bối sao. Bọn họ căn bản không thèm để ý, con kiến hôi nho nhỏ, nhìn không thuận mắt, giết là được. Chỉ có ngươi có thực lực giống như bọn họ thì bọn họ mới coi ngươi bình đẳng. Lạc Ly lắc lắc đầu, đem tâm niệm này, ném ra sau gáy. Ta là Lạc Ly, ta chính là phản hư, ta cũng sẽ không như bọn họ. Muốn học, ta cũng phải giống tam đại tổ sư, vô cùng chiếu cố với đệ tử hậu bối. Quản chi mình mạnh mẽ đến đâu, tuyệt đối không miệt thị người khác, quản chi là phàm nhân, cũng xử lý mọi việc công bằng, tuyệt đối không lạm sát, không miệt thị. Dưới phản hư đều là kiến hôi, cút đi, ở trước mặt ta, lời này không thành. Dần dần nội tâm thanh minh, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đại thần niệm thuật trong nháy mắt dựng lên, quét qua cả trời đất. 7 ngày ác đại chiến, bên kia đại hội thiên khuyết đã sớm kết thúc, rất nhiều tu sĩ lần lượt rời đi, đám người phạm vô kiếp không thấy tung tích đâu. Lạc Ly lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, trở về hỗn nguyên. Chương 1185, không gian kim ngưu thời gian mã. Lạc Ly trở về hỗn nguyên tông, trên đường đi, đôi khi tiến vào phường thị nghỉ ngơi, nhất thời biết được đại tân văn của tu tiên giới. Trùng tiêu kiếm phái đại chiến không ma tông, một trận chiến này, liên tục 7 lần đại chiến, không ma tông chiến tử lưỡng đại phản hư, 27 hóa thần, thực lực tổn thất nặng nề, viễn độn thiên ngoại. Chính là như thế, trùng tiêu kiếm phái cũng truy sát không bỏ qua, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, lại một lần nữa oanh động thiên hạ. Lạc Ly lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải, nhưng mà cảm thấy rất thích. Dọc đường đi, Lạc Ly lấy ra cổ thần di vật, đưa tới chúng sinh lâm kia. Rất lâu, không có sinh linh mới ra đời. Đám tiểu hôi, tiểu tuyết, tiểu thạch, tiểu thanh, tiểu hồng, tiểu bạch, tiểu hoa vô cùng cao hứng, vây lấy Lạc Ly, chờ mong tiểu hỏa ra đời. Nhìn bọn họ, Lạc Ly nói, đám nhỏ của ta, Đợi cho đan dược của Mộc Lĩnh luyện thành, lập tức các ngươi có thể trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu. Đám tiểu bạch đều cao hứng không thôi, kể từ lúc thực lực của Lạc Ly tăng mạnh, bọn họ dần dần đuổi không kịp bước đi của Lạc Ly, mất đi tác dụng. Lạc Ly cầm lấy cổ thần di vật để vào trong chân linh xào kia, chân linh xào kia lập tức bộc phát vô tận cường quang và uy áp. Một lần này có lẽ sẽ sinh ra hai chân linh, Lạc Ly vô cùng chờ mong. Rốt cuộc cường quang tán đi, trong chân linh xào kia, một tiểu mã mạnh mẽ xông ra. Tiểu mã này toàn thân màu đen, trong nháy mắt xông ra, tốc độ cực nhanh, như hóa thành 10 huyễn ảnh, ở trong Thái Sơ động thiên mà bay múa. Huyễn ảnh này từng cái đều chân thật nhưng từng cái đều là hư ảo, Lạc Ly lập tức cảm giác được trong đó tích chứa chân ý. Cái này đều là nhiều tức sau, dấu vết của tiểu mã kia chạy qua, con ngựa này có thể nắm trong tay thời gian, xuyên qua quá khứ tới hiện tại. Sau đó lại là xông ra một đầu kim ngưu. Con trâu này chậm rãi đi bộ, những mỗi bước đi lại như xuyên qua ngàn dặm, không gian ở dưới chân nó, giống như vô hình, thoải mái hoành hành. Lạc Ly lập tức biết, đây là không gian chi đạo, xa vô tận, xa vô hạn, ở dưới bước chân hắn. Lạc Ly duỗi tay ra, hắc mã kim ngưu kia, nhất thời bị hắn bắt vào tay, hắn bắt đầu thi pháp, đem cái này và mình tiến hành thiêm ước, thi pháp xong xuôi, đột nhiên giữa Lạc Ly và hai linh này, có một mối liên hệ không nói nên lời, như thể bọn họ chính là một phần cơ thể của Lạc Ly vậy. Lập tức, kim ngưu và hắc mã kia vì khế ước của Lạc Ly, giống như trở nên vô cùng linh động, người lớn lên, giữa bọn họ cũng nảy sinh hảo cảm vô tận, Lạc Ly chính là thân nhân của nó, phụ thân của nó, tất cả của nó. Sau khi thiêm ước, Lạc Ly lập tức cảm giác được một sự tăng thêm vô hình, như sự hộ thuẫn vô hình, vây lấy Lạc Ly. Trong thân thể Lạc Ly, mảnh vỡ của thời không thiên đạo lập tức lớn lên gấp trăm. Lạc Ly nhìn kim ngưu nói, người đến từ hỗn nguyên cổ thần, nắm trong tay không gian thiên đạo. Vậy ngươi tên là? Tiểu Bạch ở bên hô, Tiểu Kim. Lạc Ly gật gật đầu nói, đúng, Tiểu Kim. Kim ngưu kia như bất mãn với cái tên này, kêu lên hai tiếng. Lạc Ly nhìn về phía hắc mã nói, ngươi đến từ Đại La Cổ Thần, nắm trong tay thời gian thiên đạo, vậy ngươi tên là? Tiểu Bạch nói, Tiểu Hắc, ha ha ha, ta đã sớm biết người hầu của ta sẽ có cái tên này. Lạc Ly lắc lắc đầu, nhưng hắn thích cái tên này. Tiểu Hắc dường như cũng vô cùng bất mãn. Tiểu Bạch nói, mới đến. Thành thực chút đi, qua đây đi, ta là Tiểu Bạch. Sau đó hắn chỉ vào minh thần Tiểu Hôi như miếng thịt mập mạp nói, tên này là Tiểu Hôi. Một viêm thần cao cao tại thượng, miệt thị rất nhiều chân linh nói, con gà hoang này, tên là Tiểu Hồng. Sau đó lại chỉ vào Tiểu Thạch Long thần không nhúc nhích như một tảng đá nói, nó tên là Tiểu Thạch. Con rắn vui vẻ cắn đuôi ngốc nghếch tên là Tiểu Thanh, con lợn ngốc nghếch vui vẻ ngủ là Tiểu Mộng. Kẻ ngày ngày trồng cỏ nuôi hoa tên là Tiểu Tuyết, người tên là Tiểu Hắc, hay lắm. Thêm hai đứa nhỏ, nhất thời chúng sinh lâm của Lạc Ly lại trở nên náo nhiệt. Nhưng mà không ai chú ý tới, hơn hai phân thân chân linh, hai phân thân chúng sinh lâm của Lạc Ly đã lặng lẽ tiêu tán, hiện tại phân thân chúng sinh lâm của Lạc Ly chỉ còn 3.665 phân thân. Hơn một, đương nhiên sẽ thiếu một, luyện hóa hai chân linh rồi Lạc Ly tiếp tục lên đường, một lần ra cửa này, được hai tiên thiên linh bảo, có thể rút ngắn 400 năm thời gian địa hỏa long hào. Nhưng mà ngụy tiên thiên linh bảo của mình chỉ còn có một. Nếu có cơ hội, có thể lại một lần nữa đến thiên địa trọng tố, xem có thể lấy được một đám ngụy tiên thiên linh bảo. Mặc dù là ngụy tiên thiên linh bảo, nhưng mà cũng giá trị liên thành. Lạc Ly phi độn, sau khi được Tiểu Kim, tứ cửu độn thuật lập tức tăng lên rất mạnh, một bước vạn dặm, hắn một hơi có thể hành tẩu 18 bước, tương đương là 18 vạn dặm, tất cả ở dưới chân. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một thông đạo lạch trời, thông qua nơi đó, Lạc Ly trở về địa vực Sở Nam. Trở về Sở Nam, Lạc Ly mỉm cười, lập tức tiến lên. Vừa mới độn ra vạn dặm, Lạc Ly sửng sốt, rời khỏi lạch trời, còn có người thấp thoáng đuổi theo sau mình, từ xa theo dõi, như có ý đồ không tốt. Lạc Ly nhất thời biết, mình sơ ý rồi, con đường này là con đường từ băng tuyết thần cung trở về hỗn nguyên tông, gần nhất và cũng tiện nhất, đối phương ở gần thông đạo chờ đợi mình trở về. Nhưng mà, quản hắn là ai, dám có ý đồ với mình, đúng là chớp mắt nhầm rồi. Lạc Ly quay phát lại, xông về phía tu sĩ ở phía sau mình. Đối phương phát hiện Lạc Ly quay đầu, lập tức cũng tăng tốc, ở chỗ đối phương phát ra khí thế vô tận. Ma khí trùng thiên, ma khí trùng thiên, ma khí này có cảm giác thổi quét thiên địa, duy ngã độc tôn. Phản hư này là một ông già, người gầy tinh anh, để râu sơn dương, mắt như ưng đen, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói. Vạn ma chí tôn, ngã hoàng tối cao, thiên ma hạo đáng, tinh vũ đệ nhất. Có phải là hỏa đức chân tôn? Lạc Ly gật đầu, nói, nhất khí sinh vạn pháp. Hỗn nguyên phá càn khôn. Chính là Lạc Ly, xin hỏi tiền bối, Ông già kia mỉm cười gật đầu nói, Thiên Ma Tông thập cửu thần ma thực nhục thần ma Nhạc Tân Nam. Ông già này tự xưng danh hiệu thần ma, nhất thời Lạc Ly biết, đây là một trong thần ma trong Thiên Ma Tông tam tuyệt tứ sát bát hoang cửu tôn cửu thập thần ma. Nghịch Thiên Chân Nhất kia đến danh hiệu này còn không đoạt được, người này thật mạnh mẽ. Lạc Ly nhìn hắn hỏi, Tân Nam đạo hữu, không biết ngăn cản đường đi của ta là có ý gì? Chương 1186, thập cửu thần ma khứ nhất nhân. 1. Nhạc Tân Nam chậm rãi nói, Vũ thị trong Thiên Ma Tông bát thị ta, chính là người thương cũ của người. Nàng lấy ngươi làm ma duyên, lọt vào mắt xanh của ma chủ, thực lực tăng mạnh, đã uy hiếp đến chúng ta, cho nên ta tới đây chém đứt ma duyên của nàng, đoạn tuyệt sinh lộ của nàng. Mặt khác, truyền thuyết ngươi là thiên hạ đệ thập, hóa thần nho nhỏ, nửa bước phản hư mà cũng dám xưng thiên hạ đệ thập, hãy để ta thử xem ngươi rốt cuộc là hư hay thật. Nói đến câu cuối cùng, một làn khí miệt thị ngạo nghễ xuất hiện. Đoạn trước chỉ là lấy cớ, chân chính vẫn là câu nói cuối cùng, không phục với danh hiệu thiên hạ đệ thập của Lạc Ly. Lạc Ly cười, nói tốt, đạo hữu, mời. Nói xong lời ấy, oành oành, ở trước người Lạc Ly xuất hiện hai viêm thần, ở phía sau Lạc Ly, oành oành, hai cự thạch yêu xuất hiện. Lạc Ly nhất chỉ vào thực nhục thần ma Nhạc Tân Nam nói, lên, giết hắn. Nhất thời một tiếng hô lớn, bốn khôi lỗi phản hư đánh qua. Ánh mắt Nhạc Tân ngưng lại nói tốt, hay cho một Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm. Thế mà liên tục bốn phản hư phân thân, tốt tốt. Lúc này viêm thần kia một tiếng, xuất hiện ở bên cạnh hắn, một kích phát ra, hỏa diễm vô tận hóa thành thiên đạo hỏa tiên, tập kích về phía Nhạc Tân Nam. Hỏa tiên này, ước chừng thiên đạo tầng thứ phân minh, khí tượng ngàn vạn, đem thiên địa trong vòng ngàn dặm, toàn bộ dung nạp vào trong một roi này. Một viêm thần còn lại, hai tay hỏa diễm, ngưng kết với nhau hóa thành hỏa thương, điên cuồng xoay tròn, lấy tiên tỏa nhân dĩ thương tuyệt sát. Cả một kích. Nhìn thì đơn giản nhưng mà biến hóa nhỏ bé trong đó ước chừng quá ngàn, trong đó tích chứa vô cùng mưu kế, lực lượng đối nhau. Mặt khác một kích này còn giấu giếm thiên địa sinh tử chi đạo, đem hỏa diễm đốt sạch vạn vật, sinh sôi không ngừng, hoàn mỹ dung hợp. Một kích này đáng sợ tới cùng cực nhưng mà nằm ngoài ý liệu của Lạc Ly. Nhạc Tân Nam không né không tránh, để mặc lửa kia đánh vào mình, bốp một tiếng, toàn thân Nhạc Tân Nam giấy lên hỏa diễm. Sau đó hỏa thương kia một thương đâm qua người hắn, đâm thủng cả ngực. Lập tức liệt hỏa bốc cao, thiêu đốt toàn bộ huyết nhục của hắn, phát ra những tiếng vang bốp bốp, nhưng mà hắn lại mỉm cười một cách quỷ dị, nhìn về phía Lạc Diệt ra tay nói, thật có lực, vị đạo tốt. Thiên ma thực nhục, đạo ma khí này hùng dũng phun ra, ma khí này tối đen vô cùng nhưng lại như có linh tính vô tận trong nháy mắt xuất hiện, nhanh như tia chớp, lập tức thổi quét Lạc Diệt lạc phần kia cả người đầy hỏa diễm. Cả hỏa diễm kia, trong lúc này ảm đạm, như có hỏa diễm, như sống, có sinh mệnh của mình, sinh ra từng đạo hỏa ma. Ma hỏa kia bắt đầu xuất hiện thì nhỏ bé vô cùng nhưng điên cuồng bốc lên, thế mà trong một giây khắc, lập tức trải rộng toàn thân hai khôi lỗi phản hư kia. Lạc Phần, Lạc Diệt, hỏa diễm toàn thân nổ tung, bọn họ muốn luyện hóa khu trừ hỏa ma này. Nhưng mà Nhạc Tân Nam chậm rãi nói, thiên ma thực nhục, một trong tứ thực ngũ tuyệt. Thiên hạ sinh linh, mặc kệ ngươi là huyết nhục, là kim mộc, là hư linh hay là nguyên tố, chỉ cần ngươi lấy hình thể chi thế tồn tại, sẽ phải ở dưới thực nhục pháp của ta. Ngay sau khi hắn nói chuyện, hai cự thạch yêu kia trong nháy mắt trùng đến, hai cự thạch yêu này cũng không dùng pháp thuật gì khác, bọn họ như cự sơn, chỉ đâm thẳng tới. Một tiếng phốc, Nhạc Tân Nam kia bị hai cự thạch yêu, va cho vỡ nát, huyết nhục toàn thân bắn ra bốn phương. Nhưng mà huyết nhục của hắn, sau khi bay ra, lập tức giống như mảnh vỡ lưu ly, chậm rãi tiêu tán. Đột nhiên, hai viêm thần ôm choành lấy hai cự thạch yêu của Lạc Ly, cự thạch yêu lập tức kêu thảm. Một viêm thần trong đó, quay đầu nhìn về phía Lạc Ly. Trong lúc cả người đầy hỏa diễm, huyễn hóa ra một khuôn mặt, rõ ràng chính là khuôn mặt của Nhạc Tân Nam kia. Hắn chậm rãi nói, ngươi có biết vì cái gì ta đến tìm ngươi? Bởi vì ta tu luyện thiên ma thực nhục, là chuyên phá hư linh pháp môn, nếu tu sĩ phản hư, ta còn tốn chút công phu nhưng đối phó với Hỗn Nguyên Tông pháp linh, ta quá nhẹ nhàng. Ta chuyên môn khắc chế ngươi, cảm ơn ngươi, làm khôi lỗi cho tứ đại thiên ma phản hư của ta. Cùng với lời hắn nói, cự thạch yêu kia như toàn thân cự thạch dâng trào, toàn thân ma hóa. Sau đó chậm rãi quay đầu, trong nháy mắt, bọn họ cùng Lạc Ly mất liên hệ, ma khí trên người bọn họ dâng lên, giống như hai viêm thầm, bị Nhạc Tân Nam nắm trong tay. Lạc Ly nhìn thấy cảnh này, nói thiên ma công thật lợi hại. Nhạc Tân Nam chiếm cứ cự thạch yêu lớn tiếng nói, tôn chỉ của thiên ma tông ta chính là đoạt đi đạo cơ của người khác, cướp nhân quả của người khác. Ngươi còn có ba thiên tuyệt sát thi, có phải còn có thể mời ra gặp không? Lạc Ly lắc đầu, nói, không cần, không cần. Oanh, oanh, oanh, ở trước sau Lạc Ly lại xuất hiện hai cự thạch yêu và hai viêm thần. Đây là phân thân chúng sinh lâm của hắn, có thể triệu xuất thoải mái. Lạc Ly vung tay nói, lên, lập tức hai cử thạch yêu cùng viêm thần xông qua, cùng bốn khôi lỗi thiên ma kia của đối phương chiến đấu. Nhưng mà không lâu sau, hai cử thạch yêu này và thần lập tức bị thiên ma thực nhục ma hóa thành bốn khôi lỗi thiên ma, đến lúc này đối phương đã có tám khôi lỗi thiên ma phản hư rồi. Lạc Ly nhíu mày nói, ta không tin đâu, lại lên. Oanh oanh oanh, lại là hai cử thạch yêu, hai viêm thần. Nhưng lại là bị ấp trứng, hóa thành thiên ma khôi lỗi, đối phương đã có 12 khôi lỗi thiên ma rồi. Nhạc Tân Nam cười ha ha nói, đa tạ, ngươi còn có không, ta xem ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu phản hư phân thân ở chúng sinh lâm làm khôi lỗi. Lạc Ly nói, vẫn còn có. Oanh, lại là hai cử thạch yêu cùng viêm thần xông qua. Sau đó lại là bị ma hóa, nhưng mà viêm thần bắt đầu ma hóa kia, oanh một tiếng, chính là vỡ nát. Lạc Ly cười nói, quả nhiên, ở tầng trên cùng, chính là 15 khôi lỗi thiên ma phản hư, nhiều hơn nữa, ngươi sẽ không khống chế được. Nhạc Tân Nam âm trầm mà nói, 15 cái thì làm sao, 15 khôi lỗi thiên ma này cũng đủ lấy mạng nhỏ của ngươi rồi. Trong nháy mắt, 15 khôi lỗi thiên ma, hướng về phía Lạc Ly mà xông lại. Lạc Ly lắc đầu nói, ta biết, rất lợi hại, nhưng ta có cái càng lợi hại hơn. Oanh một tiếng một đạo quang hải xuất hiện, chính là ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Trong nháy mắt, quang hải vô ngân, trải rộng ngàn dặm. 15 khôi lỗi thiên ma kia, toàn bộ bị hấp thu vào trong quang hải. Nhưng mà đây là khôi lỗi phản hư, hơn nữa có thiên ma pháp của Nhạc Tân Nam bảo vệ, ở trong quang hải này căn bản không thể nào luyện hóa bọn họ. Nhạc Tân Nam cười to nói, hay cho một ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, bất quá đợi ta phá ngươi. Lạc Ly lắc đầu nói, không, ngươi không có cơ hội đâu. Vạn vật đều có cực hạn, ngươi hiện tại đã phân thân làm 15 rồi, hơn nữa đều là phản hư. Đến lúc này ngươi trở nên siêu cường nhưng mà đến lúc này ngươi cũng là siêu nhược. Chương 1186, Thập Cửu Thần Ma Khứ Nhất Nhân. 2. Nói xong lời này, trong nháy mắt, Lạc Ly chìm vào trong quang hải, đi tới trước một khôi lỗi thiên ma, hắn mỉm cười nhìn khôi lỗi này, chậm rãi niệm chú. Như ba nhi quá như thúc khả tập, tụ chi khả quan vi trần, phóng chi khả di lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không việt giới, tinh thần vô ngân, vạn vực duy ngã, thượng hạ tả hữu, cổ kim vũ trụ. Vô sở bất dung, vô sở bất thấu. Trong nháy mắt, đại thần diệt thuật khởi động, dường như ở bên cạnh Lạc Ly xuất hiện 3600 Lạc Ly, cùng giống to lên. Toàn bộ phân thân, đồng thời khởi động, phát ra đại thần niệm thuật. Trong nháy mắt, 3600 niệm đầu, dung hợp một thể, hóa thành một đâm, đâm vào khoảng không. Một đâm này, mây nhẹ gió nhạt, gợn sóng bất kinh. Một đâm này, thiên địa phân ly, vạn vật diệt tuyệt. Một đâm này, nhật nguyệt trụy lạc, phong vân biến sắc. Một đâm này ở chính giữa đầu khôi lỗi thiên ma phản hư viêm thần. Trên đầu kia, Nhạc Tân Nam phát ra một tiếng kêu thảm, hét lớn, không, sao có thể. Lạc Ly lấy rất nhiều viêm thần cùng cự thạch yêu làm mồi, dẫn dụ hắn chiếm cứ cả người bọn họ, hóa thành khôi lỗi thiên ma, mỗi một khôi lỗi, đều cần Nhạc Tân Nam chia một phần nguyên thần. Dương thần vốn vô cùng mạnh mẽ, chia làm 15 phần, cuối cùng không thể nào kháng cự được đại thần diệt thuật của Lạc Ly. Oanh, khôi lỗi phản hư kia đầu nổ tung, vỡ nát. Sau đó đối phương, phốc một tiếng, cả người hóa thành một đoàn hỏa vũ, dưới một đâm này, chết ngay tại chỗ. Dẫn đến phát động toàn thân, đại thần diệt thuật bắt đầu khởi động, trùng kích hủy diệt một cách đáng sợ, thuận theo thông đạo kỳ dị, truyền lại đến khôi lỗi thiên ma thứ hai. Nếu khôi lỗi thiên ma này mạnh hơn trước, hắn còn có thể tách ra tự nổ. Nhưng mà hắn không đủ mạnh, oanh một tiếng, cũng là tự nổ, sau đó dao động này lại tiếp tục truyền xuống. Nhưng mà muốn ngăn cản thì thực lực của người thứ ba phải cao hơn hai người trước cộng lại. Cái này giống như là hải khiếu, thổi quét mà đến, sóng chiều càng lúc càng lớn, không thể nào ngăn cản. Ở trong quang hải này, toàn bộ đầu của khôi lỗi thiên ma phản hư, bắt đầu nổ tung, từng đạo phân thân của Nhạc Tân Nam tử vong. Chớp mắt, 15 khôi lỗi thiên ma phản hư đều nổ mạnh. Sau đó sự dao động này, thuận theo thông đạo kỳ dị, tiếp tục lan tràn. Ở ngoài ngàn vạn dặm, trong đại diện thiên ma tông, một cao nhân bế quan tu luyện, oành một tiếng, toàn thân hóa thành huyết nhục, chết ngay tại chỗ. Trong thành thị phàm nhân, 12 phàm nhân bình thường, có nam có nữ, sống cuộc sống bình thường, bọn họ là mầm mống huyết mạch của Nhạc Tân Nam, thỏ khôn có ba hang, lưu lại hỏa chủng để khi có ngoại ý muốn xảy ra thì vẫn có thể đông sơn tái khởi, cũng là từng cái đầu nổ tung, chết ngay tại chỗ. Trong một di tích bí ẩn, dưới vô số cơ quan bảo vệ, trong quan tài, một khối thân thể người, bản thể Nhạc Tân Nam, cũng oành một tiếng, chết ngay tại chỗ. Một đòn đánh xuống, Lạc Ly kích sát Thiên Ma Tông Thập Cửu Thần Ma Thực Nhục Thần Ma Nhạc Tân Nam. Toàn bộ phản hư chân nhất Thiên Ma Tông, bất luận đang làm cái gì, toàn bộ nhất trí, nhìn về nơi xa. Trên thiên ma bảng ở trung tâm thiên ma tông kia, 19 thần ma trong nháy mắt biến mất tên một người, hắn biến mất đồng nghĩa vô số người trên bảng, vô số phản hư đều đổ dồn ánh mắt vào đó. Kích sát Nhạc Tân Nam, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn lưu ly quang hải của mình. Mặc dù Nhạc Tân Nam tử vong, nhưng mà ma khí kỳ dị kia còn đó, vẫn đang ăn mòn quang hải của mình, chẳng qua là mất đi người khống chế, ma khí hoàn toàn dựa vào bản năng tồn tại, mất đi ma tính đáng sợ ban đầu. Lạc Ly chậm rãi thúc đẩy quang hải, từng chút đồng hóa phân giải ma khí này. Vô tận quang hải vận chuyển, cùng ma khí tiến hành đối kháng, tan rã, phân giải, đồng hóa, dung hợp. Thỉnh thoảng có quang hải bị ma khí chuyển hóa, thỉnh thoảng có ma khí bị quang hải tan rã, liên tiếp, không ngừng chuyển hóa. Ma khí mất đi người khống chế, nỏ mạnh hết đà, dần không chống đỡ nổi nữa. Rất lâu, toàn bộ ma khí, toàn bộ tiêu tán, Lạc Ly rõ ràng phát hiện lưu ly quang hải của mình, mở rộng ước chừng 3 phần, đây là chỗ tốt của việc luyện hóa Nhạc Tân Nam mang đến. Hơn nữa lưu ly hải này giống như đối với ma khí ăn mòn của Thiên Ma Tông, có một số kháng tính, không dễ dàng chuyển hóa như vậy. Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra, lưu ly hải biến mất, diệt sát cường địch, có được chỗ tốt. Nhưng mà Lạc Ly nhìn về nơi xa, vừa rồi Nhạc Tân Nam này nói người yêu trong quá khứ của mình, vậy nhất định là Tô Thái Chân không biết nàng ở Thiên Ma Tông, rốt cuộc ra sao. Chuyện cũ bao nhiêu năm trước theo thời gian trôi đi, đã dần dần mờ nhạt đi trong lòng Lạc Ly. Tình cảm thiếu niên trong quá khứ đã dần dần không còn khắc cốt minh tâm như vậy nữa. Nhưng mà lời thề năm ấy, ở trong lòng Lạc Ly, vô cùng quen thuộc. Rất lâu, hắn thở ra một hơi dài, nói, Thiên Ma Tông, xem ra ta phải đi qua xem rồi. Tìm được nàng, hỏi lại nàng, nếu nàng không rời, ta sẽ không bỏ, nếu nàng muốn rời, chúng ta sẽ dễ tụ dễ tán. Nếu nàng muốn dùng ta trảm tình tu luyện, ta cũng sẽ dùng nàng trảm tình luyện đạo. Chuyện năm ấy, có chuyện nên chấm dứt rồi, không thể tiếp tục mãi được, bằng không sẽ trở thành một tâm ma chất cốc trên đại đạo phản hư của ta. Lạc Ly không hề trở về Hỗn Nguyên Tông, mà là quay đầu đi về phía Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông ở đại vực Thanh Túc, chiếm cứu cửu đại châu trong đó, có thể nói địa vực Thanh Túc, nửa núi sông đều thuộc về Thiên Ma Tông. Hơn nữa ngoài cửu đại châu này, Thiên Ma Tông còn có vô số tiểu thiên thế giới ngoại vực, không gian thứ nguyên, thực lực sâu không thể dò. Trước khi Lạc Ly tới đây, trong nháy mắt thần bì biến đổi, hóa thành một đại hán mặt đen, khắp miệng là râu ria, tu vi ở cảnh giới Nguyên Anh. Xuyên Châu Việt Phủ, rất nhanh đi tới địa vực Thanh Túc, nhưng mà Lạc Ly không tới Thiên Ma Tông, mà là tới U Minh Tông trước, đi tìm Kim Thiền Chân Quân. Kim Thiền Chân Quân năm ấy chính là một trong những minh hữu Lạc Ly ở Tà Liên Chủng Thế Giới Địa Hỏa Kim Đan, lần trước Lạc Ly chính là thông qua hắn, tìm được Đạo Tông Nhiếp Thiến. Lần này trước khi tới Thiên Ma Tông, hắn chính là dân bản xứ Thanh Tú, biết rõ sự tình Thiên Ma Tông, có người tốt dẫn đường. Cho nên Lạc Ly đi thẳng đến U Minh Tông, lần này con đường rất quen thuộc, rất nhanh đã đi tới U Minh Tông. U Minh Tông vẫn là dáng vẻ cũ, dù là trong thượng môn, tuế nguyệt xa xôi hơn 10 đại môn, môn trung thi hào, vĩnh đọa U Minh vô tận thì, chí thánh chí chân cửu trọng thiên. Đệ tử trong môn, thích tĩnh không thích động, trước cửu kiện quần sơn cửu âm sơn, phường thị vẫn vô cùng náo nhiệt. Lạc Ly mỉm cười, phát ra liên hệ phi phù, lần trước khi rời đi, Kim Thiền Chân Quân để lại cho Lạc Ly. Chương 1187, Nhân Gian Hà Sử Hữu Thiên Ma. Sau đó tiếp tục tiến lên trước, dựa theo ký ức tìm được Tửu Lâu Phúc Tường cư lớn nhất U Minh Tông phường thị, tiến nhập trong đó. Có điếm tiểu nhị ra đón, Lạc Ly nói, cho ta một nhã gian, mang lên linh tửu linh nhục tốt nhất cho ta. Lập tức điếm tiểu nhị đáp lại, được rồi, khách quan, mời đến nhã tòa. Lạc Ly ngồi ở nhã gian, tiệc rượu còn chưa mang lên, Kim Thiền Chân Quân đã phong phong hỏa hỏa mà đến, tiến vào Tửu Lâu. Vừa thấy Lạc Ly đã kêu lớn. Lạc Ly đại ca, có thể nhìn đến ngươi, đệ đệ nhớ muốn chết rồi. Nhiều năm không thôi, Kim Thiền Chân Quân vẫn là dáng vẻ cũ nhưng mà hắn tư chất có hạn, cuộc đời này cũng chính là ở cảnh giới Nguyên Anh mà thôi. Đây vẫn là chỗ tốt sau trận chiến ở Tà Liên Chủng Thế Giới năm ấy, mới có thể được tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, bằng không Kim Thiền Chân Quân cũng chính là Kim Đan chân nhân này, cuộc đời không thể nào lên đến Nguyên Anh. Hai người ngồi xuống, Kim Thiền Chân Quân lập tức nói, Lạc Ly đại ca, thiên hạ đệ thập, thật sự là lợi hại, đã tranh mặt mũi cho các huynh đệ địa hỏa minh. Hiện tại chúng ta làm việc ở ngoài, chỉ cần nhắc tới ta là huynh đệ của thiên hạ đệ thập Hỏa Đức Chân Tôn, không ai không nhìn một cái, không ai không cho ta thêm ba phần thể diện. Lạc Ly ha ha cười nói, rất nhiều huynh đệ đều như thế nào rồi. Mặc dù Lạc Ly là minh chủ địa hỏa minh nhưng mà chuyện bên trong, Lạc Ly cũng không quản hết được. Kim Thiền Chân Quân nói, năm đó, mọi người đến đều là thuận phong thuận thủy. trong đó Sát Ma Tông Tuyệt Lĩnh, Ngũ Độc Giáo Lưu Tô, Đại La Thì Ma Tông Trường Phong, Khiên Kỳ Tông Hoàng Long, Quang Ma Tông Tứ Hải, Phá Lãng, Tiểu Lang đều tấn thăng hóa thần. Nhưng mà không Ma Tông Cô Minh, một lần cùng Trùng Tiêu Kiếm Phái đại chiến, thân tử Đạo Tiêu, bốn người Hắc Vũ, tuyệt tạp 30 năm trước, tới một di tích thăm dò, từ đó trở đi Bạt Vô Âm Tín, xem ra cũng là Đạo Tiêu. Long Dược, Nhà Càn Khôn, trùng kích cảnh giới hóa thần rồi tẩu hỏa nhập ma, vừa mới chết. Mọi người còn lại, thực ra cũng không có gì, Thiên Phong, Hắc Huyết, chuẩn bị trùng kích cảnh giới hóa thần, mà giống như ta sau khi già, cứ nhận mệnh vậy thôi, cả đời làm Nguyên Anh. Kim Thiền Chân Quân chậm rãi nói đến, mọi người Địa Hỏa Minh năm đó, vốn có 84 người, giờ chỉ còn lại 76 người, nhưng mà trong đó tính cả Lạc Ly thì đã có 11 người tấn thăng hóa thần. Thời gian như thoi đưa, Lạc Ly không khỏi cảm thán. Nhưng mà tấn thăng hóa thần, 3.000 năm không tấn thăng phản hư, sẽ theo thiên kiếp mà chết, Lạc Ly hỏi. Dường như mọi người đều nóng lòng tấn thăng hóa thần, có phải là hơi nhanh rồi không? Kim Thiền Chân Quân nói, cái này còn không phải vì Lạc Ly đại ca. Mọi người đều nói, Lạc Ly đại ca đã dẫn trước mọi người quá nhiều, mọi người không thể lạc hậu, lấy Lạc Ly đại ca làm mốc, mọi người đều ra sức cố gắng. Lạc Ly thở dài một tiếng, hơi hơi gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một ngọc trúc giản, chậm rãi vận chuyển pháp thuật, như ngọc trúc giản rót vào vô số kinh nghiệm tu luyện của mình. Sau đó đem cái này cho Kim Thiền Chân Quân nói, đây là kinh nghiệm tấn thăng hóa thần của ta, ngươi cho mọi người, mỗi người một phần, hy vọng có ích với mọi người. Kim Thiền Chân Quân kích động đón lấy ngọc trúc giản này, cái này là kinh nghiệm tu luyện của thiên hạ đệ thập giá trị vô hạn. Hắn nói, cái này, Lạc Ly đại ca, rất đa tạ. Lạc Ly nói, hy vọng mọi người đều có tiền đồ tốt, nhưng mà nói thật, ta không đề nghị mọi người mau chóng trùng kích cảnh giới hóa thần. Tốt nhất mọi người nên tích lũy nhiều hơn, sau khi tấn thăng Nguyên Anh ngàn năm, trùng kích hóa thần, đó là thời cơ tốt nhất. Hai người ở đây nói chuyện phiếm, ngươi một câu ta một câu, thật giống như quay về năm ấy, rất khoái hoạt. Cuối cùng, Lạc Ly nói, Kim Thiền, ngươi có hiểu biết gì về Thiên Ma Tông không? Kim Thiền Chân Quân nhíu mày nói, Thiên Ma Tông, đó là một con quái vật. Kim Thiền Chân Quân cầm lấy chén rượu, uống một ngụm tiên tử, tỉ mỉ nói. Thiên Ma Tông, bên ngoài thực lực không lộ ra, không tranh hư danh, không đoạt danh giới, xem qua cả người lẫn vật vô hại, nhưng mà chỉ có chúng ta biết sự lợi hại của bọn họ. Hôm nay trong Thiên Ma Tông có nhị hậu tam tuyệt tứ sát bát hoang cửu tôn thập cửu thần ma, từng người đều là phản hư mạnh mẽ, nói thật, trong số bọn họ, ít phải có 2-3 người có thực lực có thể tiến vào số 10 trong thiên hạ. Nhưng mà, bọn họ đối với hư danh này lại chẳng chút để ý, bọn họ chỉ muốn được ma chủ ưu ái, chỉ cần được ma chủ để ý, mỗi lần tu luyện có thể vô cớ được thêm vô số chân khí, hơn nữa không có bình cảnh, một bước lên trời. Cho nên Thiên Ma Tông phản hư chân nhất, hóa thần chân tôn rất rất nhiều. Bởi vì được lọt mắt xanh của ma chủ, trong Thiên Ma Tông, thích nhất là ác đấu, chỉ cần có thể đánh bại cường địch đồng môn, có thể được ma chủ ưu ái, lập tức cảnh giới tiêu thăng. Lạc Ly không nhịn được gật gù, sau đó hỏi, Thiên Ma Tông có nhị thánh bát thị, đó là chuyện gì? Kim Thiền Chân Quân nói, cái gọi là nhị thánh, chính là nhị hậu trong nhị hậu tam tuyệt tứ sát bát hoang cửu tôn thập cửu thần ma, đại thiên ma chi vô thượng ma hậu, thực ra trong Thiên Ma Tông bị hai người nàng thống trị. Nhị thánh, thánh nữ Thiên Ma Tông, phải là sử nữ, cả đời băng tuyết, phụng dưỡng đại thiên ma, thống lĩnh Thiên Ma Tông. Mặt khác bát thị, lần lượt là ca, vũ, cầm, kỳ, trà, hỏa, tử, hương bát thị. Bát thị này, sau khi gia nhập Thiên Ma Tông, phụng dưỡng đại thiên ma, nhưng mà không cầu xuất thân, không cầu cảnh giới, không cầu dung mạo, thậm chí người là bà già xấu xỉ, ma chủ cũng không để ý, chỉ cần các nàng chuyên tâm với chức vị, thành tâm hầu hạ ma chủ, thì sẽ có thưởng. Dưới sự quan sát của ma chủ, thực lực của các nàng tăng mạnh, tấn thăng phản hư quá dễ, các nàng có thể kiêm chức nhị hậu tam tuyệt tứ sát bát hoang cửu tôn thập cửu thần ma, hiện tại Cầm thị Diệp Khinh Mi trong bát thị chính là một trong tam tuyệt. Ca thị Mộng Băng Lan, Vũ thị Tô Thái Chân, đứng hàng cửu tòa, Hương thị Vũ Phượng Điệp, Hỏa thị Thanh Dương không đều là một trong thập cửu thần ma. Mà tam thị còn lại, vừa mới bị đào thải đổi người, không đáng nhắc đến. Đúng, đoạn thời gian trước ở Thiên Ma Tông đã xảy ra một trường đại chiến. Cũng giống như thần nhiệt hỗn nguyên tông các ngươi, Thiên Ma Tông chế tạo một đám ma anh này trưởng thành lên, lấy Huyền Tuyết Tĩnh đứng đầu ma anh làm trung tâm, đại chiến thế lực cũ ban đầu, Huyền Tuyết Tĩnh đánh bại sư phụ nàng là ma hậu Cao Hoa Nhã, đoạt đi chức huyền âm ma hậu. Mà ma anh khác là Bình Hiên Tử, Diệp Phi Dương, Giang Dạ Vũ, Vạn Lý Phong, Phệ Kiếm, Lục Đạo Hoan, Nghiệp Hỏa, cũng lần lượt đoạt lấy chức nhị hậu tam tuyệt tứ sát bát hoang cửu tôn thập cửu thần ma. Kim Thiền Chân Quân chậm rãi nói, hắn biết rõ chuyện bên trong Thiên Ma Tông, vô cùng tỉ mỉ. Chương 1188, đối dịch chân đương lạn nhữ kha. 1. Lạc Ly gật đầu hỏi, vậy Huyền Âm Ma Hậu Cao Hoa Nhã ban đầu thì sao, các nàng đều đã chết sao? Kim Thiền Chân Quân lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy. Ma Hậu Cao Hoa Nhã thất bại mà không chết, độn xa tha hương, 30 năm sau, quyền thổ trọng lai, chỉ mất đi danh hiệu Huyền Âm Ma Hậu, đoạt lấy chức tam tuyệt. Mà Địa Tuyệt Thiên Ma Tử vốn là một trong tam tuyệt bị Cao Hoa Nhã đánh cho trọng thương, rơi xuống thập cửu thần ma. Có thể nói, trăm năm qua, Thiên Ma Tông bao la bát ngát trăm năm, tranh đấu vạn phần lợi hại. Hiện tại Thiên Ma Tông, thoáng xuất hiện cục diện trăm ngàn năm chưa gặp, dần dần Thiên Ma Tông không còn là chính mình mà hình thành ba thế lực lớn đối chọi lẫn nhau. Lấy Ma Anh Huyền Tuyết Tĩnh đứng đầu, hình thành một cỗ thế lực, lấy Ma Hậu Tiêu Ức Tình, Cao Hoa Nhã cầm đầu, một đám vốn là tu sĩ già trước kia của Thiên Ma Tông làm một thế lực. Còn có một cỗ, chính là lấy Thiên Tuyệt Cầm Thị Diệp Khinh Nghi cầm đầu là phái trung gian. Lạc Ly đại ca, người đừng xem thường danh hiệu này. Tử Dương Huyền Âm Ma Hậu, Thiên Địa Nhân Tam Tuyệt, Tứ Sát Bát Hoang Cửu Tòa, Thập Cửu Thần Ma, mỗi người một danh hiệu, thực ra đều là một chức vụ. Chức vụ này đều tự có quyền hạn, nắm trong tay sống chết của ức vạn người trong Thiên Ma Tông. Danh hiệu này đại biểu cho quyền lợi đó, đại biểu cho thế lực đó, đại biểu cho thực lực. Chỉ cần ngươi đoạt được một danh hiệu là có thể nắm trong tay một mảng địa vực, hoặc là châu phủ, hoặc là thứ nguyên động thiên, hoặc là ngoại vực tiểu thiên thế giới, có thể lấy được vô số tài nguyên từ trong đó, thu được đệ tử sẽ ra sức vì ngươi. Lạc Ly yên lặng lắng nghe, sau đó hỏi, vậy Vũ Thị Tô Thái Chân, ngươi có biết gì về nàng không? Kim Thiền Chân Quân nói, nàng là một nhân vật phong vân trong Thiên Ma Tông. Năm ấy lúc nàng xuất hiện, phong thái trác tuyệt, phong hoa vạn đại, mọi người lắc mắt. Vô số tín đồ, có dấu hiệu vấn đỉnh ma hậu. Nhưng mà nàng để lộ điểm mạnh quá sớm khiến cho hai đại ma hậu theo dõi, dưới sự chỉ bảo, bát thị còn lại, liên tiếp đả kích nàng, nàng ra sức đề kháng, khổ chiến không ngừng. Kết quả một phen tranh đấu, khi ấy đại kỳ thị Từ Hàn Tuyết mạnh nhất, trà thị Nguyệt Thanh Hoa, tử thị Thanh Liên Hương đều bị nàng đánh bại. Chết chết, thất tung, tam đại thị toàn bộ đổi người. Nhưng mà trải qua trận tranh đấu này, giết hơn ngàn địch, tự tổn thất 800. Vũ Thị Tô Thái Chân cũng tổn thất nặng nề, mất đi phong thái ban đầu. Đến sau này, người ta mới biết được, nàng bị Ma Anh Môn ám toán, Ma Anh Môn lợi dụng nàng, hấp dẫn ánh mắt mọi người, mượn đó để mình vụng trộm phát triển. Cuối cùng Ma Anh quật khởi, Thiên Ma Tông đại loạn, ngược lại là Diệp Khinh Nghi thanh danh không mấy cao, đoạt lấy chức Thiên Tuyệt, mà nàng này cuối cùng chỉ thu được một trong cửu tòa. Truyền thuyết rằng nàng ở Thiên Ma Tông, địa vị xấu hổ, Ma Anh kia ám toán nàng, bỏ rơi nàng, tích oán bất bình. Tử Dương Ma Hậu Tiêu Ức Tình, Cao Hoa Nhã kia có thù sâu sắc với nàng, không muốn giải hòa, mà Cầm Thị Diệp Khinh Mi kia cũng cô lập nàng. Cho nên nàng ở ngoài tam đại thế lực của Thiên Ma Tông, chỉ dựa vào Thiên Ma Vũ của mình mê hoặc chúng sinh, thực lực cường hãn, bằng không đã sớm suy sụp, nhưng mà chính là như thế, giờ là người cô đơn, cô trưởng nan minh. Lạc Ly cẩn thận lắng nghe, sau đó hỏi, Vũ Thị Tô Thái Chân này đã đến cảnh giới phản hư chưa? Kim Thiền Chân Quân nói, đúng, đã sớm là phản hư. Nhưng ở Thiên Ma Tông, phản hư chân nhất không đáng tiền, chỉ cần ma chủ ưu ái, lập tức cảnh giới tiêu thăng. Lạc Ly nói, Kim Thiền lão đệ, có thể an bài cho ta gặp mặt nàng một lần không? Nghe lời này Kim Thiền Chân Quân, nhất thời như hít phải một ngụm khí lạnh nói. Lạc Ly đại ca, ngươi là vì nàng mà đến. Lạc Ly gật đầu, nói, nàng ấy chính là cố nhân của ta năm ấy. Kim Thiền Chân Quân nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly đại ca, tu sĩ Thiên Ma Tông đều là thái thượng vong tình, trở mặt không nhận người thân. Quá khứ các loại, như nước không vết tích, ngươi nên quên đi. Lạc Ly lắc đầu nói, không được, ta phải tìm được nàng, hỏi nàng xem, bằng không tâm ma của ta khó tháo gỡ. Kim Thiền Chân Quân khẽ cắn môi, bắt đầu tự hỏi, sau đó nói. Khó, khó, khó, Thiên Ma Tông này, ngoài nhẹ trong chặt, giữa mọi người đều cẩn mật giám thị, ngươi xem ta nhìn ngươi. Thiên Ma bí pháp, vô ảnh vô hình, thực khó tách ra. Ở bên Vũ Thị Tô Thái Chân này, sợ là có vô số tai mắt, rất khó để gặp mặt bí mật. Lạc Ly gật đầu nói, ta nghĩ rồi, không bí mật gặp mặt được thì trực tiếp gặp mặt đối diện, ta có một số lời muốn nói với nàng. Kim Thiền Chân Quân nói, Lạc Ly đại ca, ngươi cần phải hiểu rõ một điều, Thiên Ma Tông, hoàn toàn chính là đầm rồng hang hổ. Nếu ngươi tiến vào trong đó, đừng nhìn ngươi thực lực mạnh mẽ, mà thực sự là vô cùng nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, Lạc Ly đại ca, ta đề nghị ngươi tránh xa Thiên Ma Tông, rời xa nữ tử này ra. Lạc Ly nhớ tới thực nhục ma thần nọ, lắc đầu nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta không thể nào rời xa. Không gặp được nàng, không nói rõ ràng, tâm nguyện ta chưa thành, cả đời này không thể nào tấn thăng phản hư. Kim Thiền Chân Quân nói, tốt lắm, ta có một biện pháp. 3 tháng sau, ở Cửu Sử Đại Lục dưới sự khống chế của Thiên Ma Tông, lần lượt cử hành Thiên Ma Tế Điện cách 10 năm một lần. Dựa theo lẽ thường, đại hình tế điện này, Bát Thị chắc chắn sẽ có người đến cầu phúc cho mọi người, được Đại Thiên Ma yêu ái. Ta sẽ điều tra trước cho ngươi, nhìn xem Vũ Thị Tô Thái Chân này có đến khánh điển ở đại lục kia không, sau đó khi đại ca ngươi tiến vào, ở trong khánh điển, có thể gặp gỡ nàng. Nhưng mà trong khánh điển, trăm vạn người tập trung, làm sao để nàng nhìn thấy ngươi, nói chuyện với nàng thì phải dựa vào bản lĩnh của chính ngươi. Lạc Ly gật đầu nói tốt, vậy phiền Kim Thiền lão đệ rồi. Kim Thiền chân quân lập tức bắt đầu hành động, không đến 10 ngày đã có tin tức truyền tới. Lạc Ly đại ca, ta đã điều tra xong, lần này Đại Thiên Ma Tế Điện, Vũ Thị Tô Thái Chân sẽ xuất hiện ở Ninh Ba Phủ, Đường Châu. Lạc Ly gật đầu, lập tức rời khỏi U Minh Tông, tới Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông nắm trong tay Cửu Đại Châu, lần lượt là Đường, Phong, Nô, Lâm, Nguyệt, Vũ, Phàm, Trần, Thiên. Trong đó Thiên Châu chính là trung tâm của Thiên Ma Tông, 8 châu còn lại đều là các châu vực phụ thuộc, 12 bàng môn là tông môn phụ thuộc của Thiên Ma Tông, 80 tả đạo trong toàn khống chế. Lần trước Lạc Ly diệt sát Ma Nham Tông, Âm Hủ Phái, chính là môn phái phụ thuộc Lâm Châu kia. Thiên Châu là sơn môn của Thiên Ma Tông, toàn bộ tu sĩ khó có thể tiến nhập, Thiên Ma Tông một giọt nước không lọt nhưng 8 châu còn lại canh giữ cũng không xâm nghiêm đến vậy. Chương 1188, đối dịch chân đương lạn nhữ kha. 2. 8 châu còn lại, tu sĩ bình thường đều có thể thoải mái tiến nhập, nhìn qua không có gì khác biệt so với các tông môn khác. Nhưng mà Lạc Ly biết, nơi đây chính là ngoài lỏng trong chặt, tu sĩ Thiên Ma Tông ở đây, nắm trong tay đại lục, trong đó trên từng đại lục, trải rộng vô số pháp trận cấm chế. Lạc Ly lại một lần biến hóa hình dạng, hóa thành Thanh Thiên Chân Quân của Ngũ Hành Tông, lần trước Hỗn Nguyên Tông đại chiến, Thanh Thiên Chân Quân này bị trọng thương, bỏ chạy trị thương. Trị thương xong xuôi, rời khỏi nơi ẩn nấp, vừa lúc gặp được Lạc Ly quay về từ Thánh Khư, bị Lạc Ly thuận tay bắt lấy, áp nhập vào pháp lao của Hỗn Nguyên Tông. Chân quân này hồn đăng vị diệt, Ngũ Hành Tông tưởng hắn ẩn nấp liệu thương không biết hắn đã rơi vào tay Hỗn Nguyên Tông, mà Ngũ Hành Tông chính là minh hữu của Thiên Ma Tông, cho nên giả mạo hắn vạn phần dễ dàng, Lạc Ly hóa thành hình dạng của hắn, tiến nhập Thiên Ma Tông. Thanh Thiên chân quân này, mại tương cực dai, hạc phát đồng nhan, mặt trắng như ngọc, râu dài bay bay, mặc bạch ngọc cẩm bí khí độ phiêu nhiên xuất trần, vân cẩm dáng trương đan bào, đầu đội đan phù linh quang quan, ngẩng đầu nhìn lên, mắt lộ tinh mang, lấp lánh u thâm, trong lúc nhắm mở, tự có điện mang thoáng lóe. Lạc Ly lấy cớ vết thương cũ chưa lành cần xin đan dược của Thiên Ma Tông để trị liệu, tới Đường Châu của Thiên Ma. Trên đường đi, kinh qua vô số lần âm thầm kiểm tra, cuối cùng Lạc Ly đi tới Ninh Ba Phủ ở Đường Châu, đến Thiên Ma Đại Điện, sắp bắt đầu. Ninh Ba Phủ chính là thành thị trung tâm Đường Châu, nơi giao hồi giữa Tam Giang là Mẫn Giang, Cống Giang, Lâm Giang, đường thủy ngang dọc. Ninh Ba Phủ chiếm diện tích trăm dặm, hắc sắc huyền vũ nham dựng thành tường cao hơn 30 trượng, khí thế huy hoàng, có 36 đạo thủy môn, hơn 10 con sông xuyên suốt toàn thành. Trong cửa thành cao lớn rộng rãi, đến nơi nào nơi đó đều là đám người đông như nước, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trong thành này, không có ai ngự không phi hành, toàn bộ tu sĩ, lấy hắc sắc huyền vũ nham thành tường, phù lục vô thượng ẩn bí thâm ảo liên kết thành trận. Trận pháp này trùng trùng điệp điệp, Lạc Ly nhất thời không phân rõ trong thành rốt cuộc thiết đặt bao nhiêu trận pháp. Dưới sự yểm hộ của các trận pháp, trong Ninh Ba Phủ như có mây mù che lấp, tất cả đều như ẩn như hiện, khó có thể nhận ra. Lạc Ly đến đây, tìm khách sạn tốt nhất trong đó để ở lại, sau đó bôn ba trong các đại thương phô dược phòng trong thành thị, mua bán thánh dược trị thương mà chỉ có Thiên Ma Tông mới có. Công phu phải làm xong, chỗ tinh tế nhỏ bé, rất dễ lộ ra. Cuối cùng rốt cuộc ở một cửa hàng thuốc cũ, Lạc Ly mua được thương dược. Lúc này khánh điển của Thiên Ma Tông tới gần, Lạc Ly làm ra vẻ muốn ở lại đây xem ma khánh điển. Đại Thiên Ma khánh điển, các địa vực trong tay Thiên Ma Tông, cứ cách 10 năm lại chúc mừng một lần, mỗi lần khánh điển, tu sĩ cả địa vực Thanh Túc gần như đều đến tham gia. Một lần này chúc mừng một lần, mỗi lần khánh điển, tháng, đã bắt đầu từ sớm. Pháo rền vang, là cổ vang trời, múa sư tử, đánh trống khua chiêng, các tiết mục bắt đầu để chúc mừng, nhưng mà phấn khích nhất chính là tử đấu. Có tử đấu giữa phàm nhân, có tử đấu giữa tu sĩ, đều là song phương tự nguyện, ở trung tâm quảng ác trường mà tử đấu. Vô số người vây xem, nhìn bọn họ máu rơi đầy đất, phát ra tiếng hoan hô cảm thán. Những chỗ ngồi vây xem, không luận tu vi, chỉ luận linh thạch, ai có nhiều linh thạch thì người đó có chỗ ngồi tốt. Lạc Ly ném linh thạch ra, trên quảng trường khánh điển, tìm vị trí tốt nhất, mỗi ngày đều tới trước đó quan sát. Trong vòng tử đấu kia, đấu thật phấn khích, những người vây xem, đều sẽ hiến linh thạch, tiến hành đánh thưởng. Lạc Ly biến thành lão tu sĩ, mỗi lúc trận đấu đến lúc phấn khích, tất sẽ ném tiền ra thưởng, cho dù là phàm nhân tranh đấu cũng là 10 vạn linh thạch, đến tu sĩ tử đấu, trực tiếp 50 vạn, 100 vạn linh thạch đánh thưởng, dần dần khiến những kẻ vây xem quen với lão tu sĩ này, vung vàng như đất. Cùng với khánh điển mỗi ngày trôi qua, vị trí của Lạc Ly càng lúc càng quý, người vây xem, có phàm nhân hóa thành tu sĩ, cảnh giới người vây xem càng lúc càng cao. Rất nhanh, khánh điển đã đến ngày cuối cùng, ngày này trên quảng trường kia, người đông tấp nập, vô số người ở đó quan sát. Trong đó có 7 phản hư, 50 hóa thần, hơn ngàn nguyên anh, có thể nói vô số tu sĩ địa vực thanh túc đều tập trung nơi đây. Các tu sĩ ở địa vực khác, thậm chí còn có đệ tử Côn Luân, không quá trăm vạn dặm, cố ý đến đây xem thiên ma khánh điển. Nghe nói hôm nay vũ thị trong bát thị của thiên ma tông sẽ hiến vũ. Nàng chính là phản hư chân nhất, có thể nhìn thấy thiên ma vũ một lần này, không xa đến trăm vạn dặm, hoàn toàn đáng giá. Mọi người chú ý, thiên ma vũ làm say mê lòng người nhất, nếu không kháng cự được, lập tức từ phong linh đài, nếu không dẫn ma nhập tâm, mất đi chính mình, đạo cơ tất bị tổn thương. Vô dụng thôi, người ta là phản hư chân nhất, người có là phong linh đài cũng không khống chế được, người đi mua khu ma tâm đan thiên ma tông bán khuyến mãi, dù hơi đắt, một vạn linh thạch. Nhưng mà ăn rồi là có thể tiêu tan đi ảnh hưởng của thiên ma vũ, nói đến cùng đây là khánh điển của thiên ma tông, nếu làm tai nạn chết người, xảy ra lộn xộn thì cũng không đẹp mặt gì cho thiên ma tông. Một vạn linh thạch là có thể xem một lần thiên ma vũ, cái này đối với chúng ta chính là cơ duyên vô cùng hiếm có, nếu có thể vượt qua, đối với việc tu luyện của mọi người, có vô cùng nhiều chỗ tốt. Thiên ma bát thị, bất luận là ca múa, hay là cầm kỳ, hay là trà hương, đều là cơ duyên lớn đó. Mọi người cao hứng không thôi, ở đây đều kích động chờ mong. Ở bên cạnh mọi người, không ít người buôn bán nhỏ của thiên ma tông đi qua. Thiên ma khu ma tâm đan, một vạn viên linh thạch, có thể giải được thiên ma vũ ma xâm. Rẻ rồi, chỉ cần một vạn linh thạch là có thể quan thưởng phản hư chân nhất thiên ma vũ, đi qua, không cần bỏ qua. Rẻ rồi, không ít tu sĩ bỏ tiền ra mua, Lạc Ly kêu lại đây một tiểu phiến, mua một viên thiên ma khu ma tâm đan. Gần như tu sĩ ở đây đều bỏ tiền ra mua bán, thật ra đây giống như phí dụng xem múa. Mọi người ở đây chờ đợi, tất cả tiến lên, màn đêm buông xuống, cuối cùng cũng đến hạng cuối cùng, trong nháy mắt, cả thành thị lập tức trở nên vô cùng tối. Vô số người im bặt, nhìn trung tâm quảng trường kia. Một đạo cột sáng từ trên trời đánh xuống, chiếu rọi trên trời đất, trong phạm vi trăm dặm, trên mặt đất, lập tức dâng lên một tòa thạch đài, cao khoảng trăm trượng. Trong hư không, một nữ tử yểu điệu, từ trên trời bay xuống, nàng dùng khăn sa che mặt, chậm rãi hạ xuống. Cùng với nàng bay xuống, vạn dặm trong trời đất, trong nháy mắt vô phong, vô quang, vô ảnh, vô thanh. Toàn bộ tất cả, đều tập trung ở trên người nàng. Chương 1189, người có thể dẫn ta đi sao? 1. Nàng kia hạ xuống, lần này nàng không đeo sa mỏng nữa, vị trí của Lạc Ly chính là tốt nhất, liếc mắt nhìn lại một cái, trong lòng khẽ run, chính là Tô Thái Chân. Bao nhiêu năm không gặp, nàng vẫn là hình dáng ấy, vẫn là tuổi trẻ như năm ấy, nhưng mà trong ánh mắt có một chút ủ rũ. Nàng ở trên thạch đài này, tế bái trời, tế bái Đại Thiên Ma, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng múa, điệu múa này chính là múa cho Đại Thiên Ma. Tế hiến cho ma chủ chi vũ. Điệu múa này như lửa, điệu múa này như gió, điệu múa này như có ma lực vô cùng, hấp dẫn toàn bộ tâm hồn của mọi người vào đó. Điệu múa này mạn diệu, người múa, hai mắt thâm u như suối, người mặc áo bào trắng, chân váy rộng rãi xẻ rộng, lộ ra bắp đùi trắng nõn thon nhỏ, làn da như tuyết, nhẵn mịn như ngọc. Pháp bào trên người, chính là sa mỏng, nhẹ như mây như sương, phủ nhẹ trên vai. Cả người linh lung, chân dài đều bị pháp bào trắng như tuyết mỏng manh kia bao phủ, dùng tuyến điều hấp dẫn mà buộc quanh. Điệu múa này, trong nháy mắt, vô số tu sĩ bao vây, trong lòng không còn tạp niệm, chỉ còn người múa trên đài cao kia. Váy dài bay lên giống như hỏa diễm nở rộ, hai chân trắng nõn liên tiếp nhảy múa, câu dẫn lòng người. Nữ tử múa thật mị hoặc, thoáng chốc đã hóa thành một đoàn lửa nóng. Yêu dị mà nhiệt tình múa lên, như một đốm lửa đang thiêu đốt. Đốt tình như lửa, yêu mị nhân gian. Vô số tu sĩ nhìn điệu múa kia, đây cũng là một loại hân thưởng, lại là một loại tu luyện, thiên ma vũ làm say mê lòng người, nếu không gánh được thiên ma vũ tư này, lập tức tâm sinh tâm ma, bị nó mê hoặc, mất đi chính mình. Một câu nói, một lời thỉnh cầu của đối phương, mình đều sẽ không nhịn được đi làm, vì đối phương, có thể trả giá tất cả, đến lúc này trong cửu uyên địa ngục. Toàn bộ tu sĩ ở đây, bắt đầu đều vạn phần cẩn thận, quan sát điệu múa này, nhưng mà nhìn, mọi người không nhịn được gật đầu, toàn bộ nhập ma. Ngoài một số rất ít phản hư và hóa thần mới có thể kháng cự lại thiên ma vũ, mọi người còn lại đều không thể nào kháng cự. không ít người lập tức cầm lấy thiên ma khu ma tâm đan đó, đan dựa vào miệng, ma niệm kia tự động tiêu tán, bọn họ đều há mồm thở dốc, khôi phục lại bình thường. Rất lợi hại, rất lợi hại, mới vừa rồi ta có một cảm giác, ta nguyện ý thay nàng đi chết, vì một nụ cười của nàng, ta nguyện ý trả giá mọi thứ. Đúng, đúng, ta cũng nguyện ý, đây chính là thiên ma vũ, dù nàng có lấy tính mạng của ta cũng nguyện ý. Thật sự là rất lợi hại. Rất lâu, điệu múa cuối cùng kết thúc, trong nháy mắt, Tô Thái Chân bày ra một động tác, nhất động bất động, thiên ma vũ kết thúc. Lập tức mọi nơi, tiếng vỗ tay vô tận vang lên, tiếng hoan hô, tiếng. Ngay tại lúc này, Lạc Ly lên tiếng nói, lão phu xem đi điệu múa này, chính là nhân gian cực trí, vô dĩ vi biểu, nguyện ý hiến 3 ức linh thạch để tạ ơn tiền bối. Giọng nói này, xuyên qua trời đất, đè ép tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô kia. Mọi người đều biết, lão già này có tiền, trước kia hơi chút là thưởng, đều là bình thường, không có gì bất ngờ cả. 3 ức linh thạch để thưởng, ở trong biển người mờ mịt này, đổi lấy một cái liếc mắt của Tô Thái Chân. Tô Thái Chân nghe lời này, sửng sốt, nàng xoay người nhìn về phía Lạc Ly. Một cái liếc mắt nhìn lại này trong vạn ngàn biển người, nàng đã nhìn thấy hắn. Một khắc này, trong nháy mắt Lạc Ly biến đổi, khôi phục lại hình dạng thanh xuân, là chàng thiếu niên kia. Hình dạng năm ấy, dường như thời gian chưa trôi qua, hắn vẫn là thiếu niên nho nhỏ đó, hắn thực hiện lời hứa của mình, quản chi thiên sơn vạn thủy, cũng đến đây tìm nàng. Tô Thái Chân hai mắt hơi híp lại, nhưng mà toàn thân không nhúc nhích, như không nghe thấy câu nói này, ánh mắt quét qua, rồi chậm rãi bay lên, biến mất vô ảnh. Nhưng mà Lạc Ly biết, nàng biết mình đến, chuyện còn lại, mình chỉ là chờ đợi. Lạc Ly lại quay về hình dạng lúc già, bên cạnh có người lặng lẽ nói. Già còn không thôi, cố ý biến thành thiếu niên, muốn câu dẫn người ta. Ha ha ha, như nằm mơ vậy, thực sự là không biết xấu hổ. Người quản người ta cần mặt mũi hay không, ra tay chính là 3 ức linh thạch, có tiền. Mọi người nói rất nhiều, nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý, trả giá linh thạch, hắn trở về khách sạn, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, đến nửa đêm, Lạc Ly liền nghe bên tai truyền đến tiếng gọi khẽ. Lạc Ly, Lạc Ly, tiếng hô này ở ngay bên tai, chậm rãi vang lên, hư vô phiếu miểu, Lạc Ly mỉm cười, lập tức bay lên, thuận theo tiếng gọi, rời khỏi khách sạn. Trên đường đi, Lạc Ly ẩn độn, thuận theo tiếng gọi, bay ra khỏi Ninh Ba Phủ này, bay ra ngoài thành ngàn dặm, ở một sơn cốc u tĩnh, tiếng gọi kia truyền từ nơi này. Lạc Ly chậm rãi hạ xuống, tiến vào sơn cốc, trong sơn cốc này, dưới một gốc quế, một nữ tử đứng ở nơi đó, miệng không nói gì, yên lặng chờ đợi. Từ xa nhìn lại, nàng vẫn là nàng, vẫn là trẻ trung như vậy, vẫn đoan trang tú lệ như vậy, chính là Tô Thái Chân. Trong lúc hoảng hốt, Lạc Ly lại giống như nhìn đến Lục Tô tiên nữ đã dẫn mình rời khỏi Đại Lục Ngân Châu năm ấy. Lạc Ly bước qua, trầm giọng nói, Thái Chân, nàng khỏe không? Tô Thái Chân quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, giống như không dám nhận, sau đó hỏi. Lạc Ly gật đầu nói, là ta. Tô Thái Chân nhìn hắn, giống như khó có thể tin tưởng, nói, ngươi thật sự là Hỗn Nguyên Tông Hỏa Đức Chân Tôn Lạc Ly, thiên hạ đệ thập. Lạc Ly gật đầu nói, đúng thế, chính là thiếu niên nho nhỏ năm ấy theo ngươi ra khỏi Ngân Châu, cũng là Lạc Ly cùng ngươi triền miên không ngớt trên viễn phong. Tô Thái Chân vẫn là hoài nghi nhìn hắn nói, ngươi đem thập giai pháp bảo ra cho ta xem, nghe nói ngươi có thập giai pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu và thập giai pháp bảo Lục Tiên Kiếm. Lạc Ly duỗi tay ra, Hỗn Nguyên Kim Đấu xuất hiện, sau đó duỗi tay ra, Hỗn Nguyên Kim Đăng xuất hiện. Hắn nói, ta hiện tại chỉ có Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Hỗn Nguyên Kim Đăng, Lục Tiên Kiếm kia, ta đã tặng cho người khác rồi. Tô Thái Chân kinh ngạc nói, thập giai pháp bảo cũng có thể đem đi tặng cho người. Lạc Ly nói, đúng, đưa cho kiếm thần. Nghe lời này, trên khuôn mặt Tô Thái Chân xuất hiện chút mừng rỡ. Lòng Lạc Ly trầm xuống, Tô Thái Chân này không để ý đến mình mà là thập giai pháp bảo của mình. Nhìn hai thập giai pháp bảo của Lạc Ly, Tô Thái Chân nhìn Lạc Ly, giống như đang nhận Lạc Ly, nhớ tới Lạc Ly. Rất lâu nàng hỏi, ngươi thật sự là Lạc Ly? Lạc Ly, Lạc Ly, thiếu niên nho nhỏ năm ấy, ngươi còn muốn thực hiện lời hứa năm ấy, bảo vệ ta không? Lạc Ly nhíu mày nói, nếu ngươi không chê, ta sẽ không đi. Có ta ở đây, không ai có thể đả thương ngươi. Vậy ngươi có thể dẫn ta đi sao? Ta muốn rời khỏi chỗ này, rời đi càng xa càng tốt. Đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi chỗ này là được.